Hai, bây giờ chúng ta đến với cả tập 57. Tiêu Thiệt Giáp cười khổ mà nói, ca ca của ngươi, ngay cả mặt mũi cũng không có cho lão thập trực tiếp đã đứng dậy giờ đi. Lời Tiên Lam chán nản đến không thôi. Vậy thì làm sao thì mới được? Tiêu Thiệt Giáp liền khuyên nàng, được rồi, ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý thật tốt, ngươi yên tâm đi. Lại hàn huyên vài câu, Lưu Tiên Lam nhìn mặt trời. Thời điểm không còn sớm, ta nên đến trường huynh cung rồi. Dừng một chút, có một chút đau lòng mà nói. Tào công chúa thật là đáng thương. Đường đường là một vị công chúa, vậy mà không có được mấy chuyện vừa ý. A Giác, người cũng giúp cho nàng khuyên hoàng thượng nhiều thêm. Nhanh xuất binh Yên Quốc cứu Tưởng Tín Hầu đi. Tiêu Thiệt Giáp nhẹ nhàng gật đầu, người đi nói chuyện cùng với cả ta muội muội, bảo nàng không nên gấp gáp, cũng không có cần phải tức giận. Phụ hoàng rất nhanh sẽ phái quân đội ra trực tiếp tham dự cuộc tranh giành vương vị của Yên Quốc. Hai con người của Lưu Tiên Lam liền sáng ngời, trong thanh âm lộ vẻ vui mừng. Thật sự ư? Tiêu Thiệt Giáp nói, ta sẽ khuyên lão đại hành quân lặng lẽ, chuyện phải binh trợ giúp của Yên Quốc đương nhiên cũng sẽ nước chảy thành sông. Vốn trợ giúp cho Yên Quốc đã là sách lược đã định trước, chẳng qua là ở trong lòng của Tiêu Thiệt Du và Tiêu Thiệt Giáp cũng còn có băn khoăn, phải binh xuất chiến, tránh khỏi binh bộ và quân đội, hai nơi này đều là phạm vi thế lực của nhị hoàng tử. Vì vậy mà hoàng đế định đem chuyện đem binh đi Yên Quốc toàn quyền giao cho nhị hoàng tử xử trí. Bọn họ lo lắng một khi mà thành công nâng Tưởng Tín Hầu thượng vị, uy vọng của nhị hoàng tử lại sẽ tăng lên, trong cuộc tranh giành đoạt đích bọn họ sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên Tiêu Thiệt Du và Tiêu Thiệt Giáp liền liên hợp chỉ hoãn chuyện này, mới xuất hiện cái cục diện như hiện giờ. Cho nên một khi mà Tiêu Thiệt Giáp đã chịu nhiệm vụ, quân đội của đại tỷ sẽ rất nhanh chạy đến Yên Quốc. Nàng chà tay mà nói, vậy là được rồi, đợi Tưởng Tín Hầu ngồi lên vương vị, Tào công chúa cũng có thể đạt được tâm nguyện đi đến Yên Quốc. Tiêu Thiệt Giáp hừ một tiếng mà nói, chuyện đâu có đơn giản như vậy. Một khi Tề Quốc trực tiếp phái binh tham dự nội đấu của Yên Quốc, Chu Quốc tất nhiên cũng sẽ phái binh mà tham chiến, ai chết vào tay ai cũng chưa có biết chắc. Lục Tề Lão nói, mặc kệ như thế nào, đây đều là một tin tức tốt, ta phải muốn lập tức nói cho Tào công chúa. Tiêu Thiệt Giáp đưa tay ngăn cản nàng, chúng ta khó khăn lắm mới gặp mặt được một lần, người cũng không thể ở cùng với ta nhiều thêm một chút hay sao? Lục Tiên Lam liền cạn lời, khó khăn lắm mới gặp mặt được một lần ư? Mấy ngày gần đây là ai mà mỗi đêm đều đến thăm khuê phòng của nào vậy? Lời đều đã nói hết, có cái gì hay để mà nói hay sao? Tiêu Thiệt Giáp cười đến hì hì, nói hết lời rồi thì cho ta hôn một cái rồi lập tức sẽ để người đi. Nơi này người đến người đi quá không an toàn rồi, Lục Tiên Lam lập tức phản đối. Vệ bần đã cần người cho chúng ta, sợ cái gì cơ chứ? Tiêu Thiệt Giáp không nói ôm nào vào trong ngực, Lục Tiên Lam đã biết, nếu mà không cho hắn một chút ngon ngọt, thì hôm nay mình đừng có hòng rời khỏi hậu hòa viên, đành phải chậm rãi mà nhắm mắt lại. Nói chỉ là hôn một cái, chỉ là thời gian hôn một cái này có một chút dài. Thời điểm mà Lục Tiên Lam mang theo Mặc Cúc và Mặc Hương đi ra khỏi đình, nhìn thấy ánh mắt của hai nha hoàn lạ lạ, luôn liếc về môi của mình, nàng không khỏi có một chút kinh ngạc. Miệng của ta hết khổ chi hay sao? Chính là sợ cái này, vừa rồi nàng đã cố ý dặm lại trang điểm, hay nhiệt độ vội vàng cúi đầu, không có, không có. Lục Tiên Lam cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, lấy một cái gương nhỏ từ trong lồng ngực ra soi soi, thấy môi dưới của nàng hơi hơi sưng đỏ, mặt của Lục Tiên Lam không khỏi bụng đỏ. Hai nha hoàn đại khái cũng đã đoán được vừa rồi Tiêu Thiệt Giáp đã làm gì với nàng. Mặc Hương là một người thẳng thắn, thấy Lục Tiên Lam đã phát hiện chỗ có vấn đề, liền đã hỏi, cô nương, chúng ta còn có đi trưởng hy điện hay sao? Mặc Cúc liền lôi kéo tay áo của Mặc Hương. Lục Thanh Lam thầm mắng Tiêu Thiệt Giáp một câu khốn kiếp, làm hại mình mất hết cả mặt mũi trước mặt của nha hoàn. Nàng lấy khổ chi ra, cẩn thận mà bôi lên trên môi, thẳng đến khi nhìn không ra thì lúc này mới thôi. Lúc mà Lục Thanh Lam nhìn thấy Tao của chúa, nàng đang mặt ủ mày trao nằm ở trên giường, nhìn thấy Lục Thanh Lam tới, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Bảo Nhi, người đã đến rồi. Lục Tiên Lam ngồi xuống ở bên giường của nàng, đưa tay thăm cái trán của nàng. Cũng không có sốt, sao mà nhìn ngươi lại kém tinh thần đến như vậy? Uyển Thanh đầy mặt lo lắng mà nói. Công chúa điện hạ, cả ngày ngủ không yên, cơm cũng không có ăn ngon, thân thể sao có thể tốt được cơ chứ? Lục cô nương, điện hạ luôn nghe lời của ngài nhất, ngài giúp cho nô tỳ khuyên nhủ nàng đi. Lục Tiên Lam cũng gật đầu. Ngươi là người trung tâm, quay đầu nói với cả Tam công chúa. Người già đà bản thân như vậy, không thường tiếc thân thể của chính mình, là muốn đợi cho người chết rồi, để cho Tưởng Tín Hồng cưới nữ nhân khác làm phi, trong lòng của người mới cao hứng có phải không? Tam công chúa giật mình mà nói, Bảo Nhi, sao mà ngươi lại nói như vậy? Lục Thanh Lan nói, dù sao thì quân đội của đại tế rất nhanh sẽ được phái đi, nó không chừng Tần Tín Hầu sang năm có thể trở thành quốc vương của Yến quốc rồi, người cứ như vậy chính là dễ dàng để cho hắn vui mừng. Tam công chúa nghe như vậy thì tinh thần chấn động tung mình mà ngồi dậy. Thật sự ư, phụ hoàng đáp ứng xuất binh cho Yến quốc rồi sao? Ta đã lúc nào lừa gạt ngươi chưa? Liền đem lời mà Tiêu Diệt Giác nói lại cho nàng một lần, lại đem tình thế ở trong triều phân tích đến một trận. Tam công chúa sau khi nghe xong sáng tỏ thông suốt, cả người đều đến nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi Bảo Nhi. Càng phải cảm ơn cậu ca, hắn mặc dù ngoài mặt hung ác, nhưng mà đối đãi với ta vẫn rất tốt. Lục Tinh Lam cũng gật đầu, Tiêu Diệt Giác quả thực là lòng dạ độc ác, nhưng đối với người mà hắn ưa thích, để ý, lại luôn luôn vô cùng tốt. Nếu không phải như thế, thì Lục Tinh Lam cũng sẽ không có động tâm với hắn. Lục Tinh Lam nói, người khác ngươi không tin, năng lực của cửu ca ngươi, ngươi cũng nên yên tâm đi. Ngươi nếu mà muốn trưởng tương tư thủ cùng với cả tưởng đại ca của ngươi xin còn dưỡng cái cho hắn, thì phải ăn cơm thật ngon, ngủ cho thật tốt, nhanh nhanh mà tốt lên, đã hiểu chưa? Tam công chúa gật đầu đến lia lịa, nói với cả Uyển Thanh, Bảo Nhi vừa nói như thế, ta thật sự có một chút đói bụng, ngươi đi phòng bếp nhỏ nhìn xem, có sẵn điểm tâm không, lấy cho ta một đĩa. Lục Đình Lam cao hứng mà sờ đầu của nàng mà nói, như vậy thì mới đúng chứ. 20 tháng 10, hoàng đế giáng xuống chỉ dụ, đem Thanh Huệ quận chúa đối ngạn quân, chỉ hôn cho bát hoàng tử Tiêu Thiệu Mân. Hôn kỳ quyết định vào tháng 3 của năm sau. Ngay sau đó, Tiêu Thiệu Giác thuyết phục được Tiêu Thiệu Du, đại tề, rốt cuộc phái ra một nhánh quân đội tinh nhuệ ngàn người, lao tới Yên quốc để trợ giúp cho Tưởng Tín Hồng dùng vũ lực mà cướp lấy Yến vương vị. Phe nhị hoàng tử xem thường lực chiến đấu của quân đội Yên quốc, cho rằng binh phong của đại tề vừa tới, quân đội của Yên quốc nhất định nghe tiếng mà chạy, dễ dàng nắm được đô thành của Yên quốc. Bởi vậy mà người người đều hy vọng có thể lên làm quan chỉ huy nhánh quân đội này, đến lúc đó công lao của thiên đại dễ dàng chia cho bàn tay. Trải qua một vòng đánh cờ, cuối cùng cứu cứu của nhị hoàng tử, đại ca của Tiền hoàng hậu là Tiền Thông được phong làm quan tổng binh, giành được quyền chỉ huy nhánh quân đội này. Để bảo đảm lần viễn chinh này thắng lợi, giữa sự thỉnh cầu của nhị hoàng tử, những vật tư của quân giới, lương thảo và miên phục vốn có đều là do bộ binh trực tiếp cung ứng, những bộ khác đều không được nhúng tay. Lục Đình Lam trở lại trường hưng hậu bộ, vẫn luôn đợi tin tức tốt mà Tiêu Thiệt Giác thuyết phục được Lục Văn Đình. Kết quả không đợi được tin tức Tiêu Thiệt Giác thuyết phục Lục Văn Đình, mà ngược lại chờ được tin tức hoàng đế sai Lục Văn Đình đi công tác. Thì rất là Hành Châu đã xảy ra chuyện. Từ lúc mà Đàm Thiệu Nguyên trở thành tổng đốc của Hành Châu, ở Hành Châu làm đến phong sinh thủy khởi, liên tục dâng tấu chương cáo với cả triều đình, nói là ở Hành Châu phát hiện tiềm lành xích thố, gia hòa, các quan viên phủ, huyện dưới quản hạn của Hành Châu cũng rối rít mà dâng thư, nói là tổng đốc thư khuya dậy sớm, khởi công xây dựng thủy lợi ở Hành Châu, khích lệ nông dân nuôi tầm, làm rất nhiều điều thực tế. Mùa thu của năm nay, tấu chương nói về Đàm tổng đốc lại càng cứ đi lại nhiều hơn, nói là lương thực của năm nay thu hoạch rất lớn, thu nhiều hơn năm ngoái 1/3. Sau hoàng đế vô cùng vui sướng, ở trên triều đình nhiều lần khen ngợi Đàm Thiệu Nguyên, nói hắn là tài năng khó gặp, hiệu triệu các quan viên học tập tổng đốc. Bởi vì Đàm tổng đốc là người của nhị hoàng tử, Tiêu Thục Cảnh cũng bởi vì tiến người có công, nhiều lần nhận được hoàng đế khen ngợi. Đàm tổng đốc khoác lên đến dương trời, nhưng mà lúc vận chuyển lương thảo đến Nam Đại Danh lại từ chối bằng mọi cách. Lúc thì nói xe la xe ngựa không đủ, lúc thì lại nói cảnh nội nạn trộm cướp hoành hành, lo lắng lương thảo bị đạo tặc cướp đi. Nói tóm lại, lương thảo lên chuyển thì vẫn chậm chạp không có chịu đưa đi Nam Đại Danh. Âu Dương đại thống lĩnh liên tục khiếu nại với cả triều đình, nói là Nam Đại Danh đã bắt đầu cạn lương thực, mình vay mượn ở khắp nơi lấy được một chút lương thực, căn bản không có lớp lo bụng của các huynh đệ, nếu không vận chuyển lương thực đến, hắn đàn áp không nổi, Nam Đại Danh sợ là sẽ xảy ra bình biến. Hành Châu sản vật phì nhiêu là một trong những châu giàu có và đông đúc nhất của đại tề, bởi vì gần sát với cả Nam Đại Danh, tất cả quân lương của Nam Đại Danh luôn đi cho Hành Châu cung ứng. Vốn là Hành Châu hàng năm còn phải cung ứng gần 100 vạn thạch về kinh sư, vì chuyện này mà Giao Hoạt Đế cố ý miễn hạng mục cung ứng này, trong lòng của Giao Hoạt Đế không khỏi suy nghi. Nhưng mà ngự sử tuần tra, hắn phải đi Hành Châu, người người đều khen Đàm tổng đốc, tự hồ lương thực không có chuyển qua, thật sự là không phải là vấn đề do Đàm tổng đốc. Từ lần trước ở Thành Châu gặp phải Lý Ngọc mượn lương, Tiêu Thiệt Giác đã liền chú ý cái chuyện tình của Hành Châu. Hắn lưu tâm tăng cường lực lượng của cẩm y vệ và đông sưởng ở Hành Châu, an bài lượng lớn mật báo, tin tức nghe ngóng trở về, đập vào mắt kinh tâm, làm cho người ta khiếp sợ. Tiêu Thiệt Giác một mặt thu thập tài liệu đen của Đàm Thiệu Nguyên, một mặt lại cũng không nóng nảy phải trần hắn với cả hoàng đế. Đàm Thiệu Nguyên chỉ là một cái tổng đốc, căn bản không có đáng để vào mắt của hắn. Đả kích Đàm Thiệu Nguyên cũng không phải là mục đích thật sự của hắn. Hắn vẫn luôn đội Tiêu Thủ Cảnh ra tay giúp Đàm Thiệu Nguyên thu thập cục diện hỗn loạn, đến lúc đó bắt được tận tay là có thể hung hăng cho Tiêu Thủ Cảnh một kích. Hoàng đế chần chừ không quyết với cả chuyện của Hành Châu, liền tìm đến Tiêu Thiệu Giác thương lượng. Từ lúc mà Tiêu Thiệu Giác nắm giữ tổ chức tình báo, số lượng tình báo đạt được và tính đáng tin cậy đều tăng lên gấp bội. Hoàng đế cũng là càng ngày càng lệ thuộc vào hắn, dần dần đã để cho hắn tham dự vào quyết sách sự vụ quốc gia trọng yếu nhất. Tiêu Thiệu Giác nói ra một đề nghị cho hoàng đế, phái ra một quan đốc lương, dùng cờ đốc Thục Lương Thảo làm ngụy trang, xâm nhập vào Hành Châu điều tra thực địa một chút, rốt cuộc Hành Châu đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại định cụ thể. Hoàng đế muốn Tiêu Thiệu Giác cung cấp một nhân tuyển, Tiêu Thiệu Giác liền tiến cử Lục Bất Đình, cũng đề nghị để cho hắn mang 1.000 vũ nông quân đi trước, để bảo đảm an toàn. Lần trước ở Ung Châu, Lục Bất Đình cứu Tiêu Thiệu Giác lập công lớn, hoàng đế đã nhìn ở trong mắt, lại càng thêm tán thưởng tới cả Lục Bất Đình. Sở dĩ lần này vẫn chưa có thăng chức cho hắn, là muốn mà luyện tính tình của hắn. Đợt này quan sát, hắn cũng không phải là bởi vì việc này mà lòng mang bất mãn, vẫn tận chức tận trách làm tốt công tác chức vụ của mình. Sao hoạt đế hết sức hài lòng về hắn. Bởi vậy mà, Tiêu Thiệt Giác vừa nhắc tới hắn, sao hoạt đế cơ hồ không hề có nghi ngờ, liền đã một tiếng đáp ứng. Hoàng đế đã liền kêu Trường Tú đi chuyển Lục Vân Đình vào. Lục Vân Đình đang chừng ở trước cửa của Kiến Thụy Điện, Trường Tú vội vàng tìm đến hắn. Lục tướng quân, hoàng thượng muốn gặp ngài, ngài nhanh đi cùng với cả nô gia một chuyến. Lục Vân Đình liền kinh hãi, vừa vội vàng đi theo Trường Tú đi về phía của đại điện, vừa thấp giọng hỏi Trường tổng quản, không biết hoàng thượng kêu mà tướng đến có gì phân phó, ta đây ở trong lòng cũng không có rõ ngọn nguồn, ngài có thể lộ ra một hai cho mà tướng biết được hay không? Mà tướng nhất định không quên đại ân của lão nhân gia ngài. Khi mà nói chuyện liền nhét một tấm ngân phiếu đi qua, Trường Tú cũng không có một chút khách khí nào thu nhận ngân phiếu, thầm nghĩ trẻ nhỏ thật dễ dạy, khó trách mà tuổi còn trẻ đã lăn lộn đến phong sinh thủy khởi, ngay cả hoàng đế cũng thích hắn như vậy. Trường Tú nói, nếu mà nô gia không đoán sai thì tướng quân lần này sợ là có công sự trọng yếu cần làm. Hoàng thượng nhìn chúng tướng quân như vậy thì ngài trăm ngàn lần không thể khiến cho hoàng thượng thất vọng à. Lục Vân Đình vội hỏi, là công sự gì? Trường tổng quản có thể để điểm một hai không? Trường Tú phun ra hai chữ Hành Châu, liền không nói gì nữa. Lục Vân Đình chấn động đến toàn thân, chuyện của Hành Châu gần đây ồn ào huyên náo, hắn lại sao mà lại không biết. Lục Vân Đình tiến vào Kiến Thụy Điện, thầy Tích Tuyệt Giác cũng đã có mặt thì không khỏi sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Kiến lễ xong, hoàng đế nói với cả hắn, Lục Khanh, hiện tại có chuyện cực kỳ khẩn yếu đối với cả triều đình, lệnh người đi làm, nhưng mà có một chút nguy hiểm nhất định, không biết là người có dám đi hay không. Trong lòng của Lục Vân Đình đã biết rõ chuyện hắn muốn nói là cái gì, lớn tiếng mà nói, hoàng thượng có ơn tri ngộ với cả vi thần, hoàng thượng có phân phó, vì thần nhất định tận tâm tận lực vì hoàng thượng chết mới thôi. Sao hoàng đế cười đến ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chấm lập tức phong người làm thiên hộ Vũ Lâm Vệ, kiêm nhiệm an phủ sứ Hành Châu, dẫn dắt 1.000 tinh nhuệ của Vũ Lâm Vệ chạy tới Hành Châu đốc thúc Vận Lương Thảo, người mà sau khi đến Hành Châu trả rõ ràng cho chấm cho người quyền hành bí mật, Hành Châu rốt cuộc xảy ra sự cố gì, đến lúc đó mật báo cho chấm, đã nghe hiểu hay chưa? Thiên hộ là một chức quan chính ngũ phẩm thật sự, vừa là Vũ Lâm Vệ bảo vệ sự an toàn của hoàng đế, địa vị lại cao. Trước đây Lục Văn Đình làm chính là lục phẩm, tốc độ lên chức đã xem như là ngồi hỏa tiễn, bởi vậy mà vội vàng nói, bệ hạ, phi thần công lao chưa lập, không có dám không duyên cớ mà thụ phong, thỉnh bệ hạ thu hồi lại mệnh lệnh đã ban, chờ vi thần làm xong xuôi gọn gàng công sự, ngài lại để cho vi thần làm cái chức thiên hộ Vũ Lâm Vệ này. Gia hỏa đế nói, ngươi không cần phải từ chối, lúc trước ngươi ở Ung Châu cứu tính mạng của lão cửu, vốn nên phong thưởng, lần này chẳng qua là cho ngươi thứ nên được, có thân phận địa vị nhất định, cũng tiện cho ngươi ra ngoài ban sai, ngươi không cần phải chối từ. Lục Bất Đình lúc này thì mới nói, tạ hoàng thượng ân điển, phi thần nhất định không cố vụ sự ưu ái của ngài, mau chóng điều tra rõ ràng chuyện của Hành Châu. Hoàng đế lộ vẻ hài lòng, cụ thể chi tiết người đi xuống thương lượng kỹ càng cùng với cả lão cửu, qua vài ngày viết một phần sổ con lên cho chấm, việc này không nên chậm trễ, chấm cho người thời gian là 5 ngày chuẩn bị, liền lập tức xuất phát. Lục Văn Đình gật đầu, lớn tiếng mà nói, vì thần hiểu được. Hoàng đế vậy thay, tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Hai người Tiêu Thiệt Giác và Lục Văn Đình liền ra khỏi kiến thự điện. Tiêu Thiệt Giác mỉm cười mà nói, Lục đại nhân, theo bổn vương đi nhà môn của Đông Sưởng ngủ một chút đi. Lục Văn Đình nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, người là cố ý, đúng không? Tiêu Thiệt Giác liền ôm vai mà nói, người nói cái gì, bổn vương sao mà lại nghe không hiểu. Lục Văn Đình nói, người muốn cưới muội muội của ta làm phi, ta luôn không có chịu đáp ứng, ngươi liền nghĩ ra biện pháp này, điều ta rời khỏi kinh sư, đúng không? Tiêu Thiệt Giác nói, người nghĩ nhiều rồi, đại sự của triều đình, bổn vương sao lại coi như trò đùa. Lục Văn Đình thấy hắn không có thừa nhận, cũng lười nhiều lời với cả hắn. Hoàng đế chỉ cho hắn thời gian có 5 ngày thu thập, hắn từ nhà môn của Đông Sưởng đi xa, liền đã vội vã trở về Trường Hưng hậu phủ. Lục Kháng cùng cả Lục Thần nghe nói chuyện hoàng đế phải hắn đến Hành Châu công tác, nửa vui mà nửa lo. Vui là hắn thăng quan làm thiên hộ, lo là người hắn phải điều tra không phải là người bình thường, chính là đại quan của biên giới, việc sau lại có nhị hoàng tử làm chỗ dựa cho hắn, nhân vật như vậy há lại dễ chọc, làm không tốt sẽ phải phát sinh nguy hiểm. Chẳng qua chỉ dụ của hoàng đế là đã hạ, quả quyết không thể vi phạm lấy sự lệnh. Kỳ thị vội vàng thu thập hành lý cho hắn, Lục Văn Đình thì là trực tiếp đi tìm Lục Tây Lam. Lục Tây Lam cũng nghe nói chuyện này, ca ca, ngươi thật sự phải đi Hành Châu sao? Trong lòng của nàng lo lắng đến không thôi. Kiếp trước sơ sơ thì cũng là thời điểm này của năm nay, Khương Bằng Nghĩa chủ chính Hành Châu, khiến cho Hành Châu mất mùa, nông dân khởi binh tác loạn, náo ra nhiễu loạn rất lớn, cuối cùng là đại hoàng tử bị liên lụy, trở thành nguyên nhân trực tiếp rơi đài của hắn. Lục Văn Đình gật đầu, hoàng mệnh đã hạ, làm sao mà con có thể giả? Vậy ngươi trăm ngàn lần phải cẩn thận. Lục Tây Lam lo lắng mà nói, ta nghe nói cục diện của Hành Châu hiện tại rất loạn, ngươi phải mang nhiều gia đình một chút, mang tất cả gia đình ở trong phủ đi. Lục Văn Đình cười, hoàng thượng cấp quyền cho ta là 1000 vũ lâm vệ, đều là tinh nhuệ nhất đẳng, rất nhiều đều là ta tự mình huấn luyện ra, còn muốn gia đình làm cái gì? Lại nói hậu vụ cũng phải cần có gia đình hộ viện bảo hộ các ngươi. Thấy Lục Tây Lam còn muốn nói chuyện thì Lục Văn Đình đã nói, người cũng đừng có mà mỏ mẫu quan tâm, ta biết làm thế nào để mà bảo đảm được an toàn của chính mình, nhưng mà ngươi nhất định phải cẩn thận với cả Tiểu Thiệu Giác. Lục Tây Lam nghe xong lời này có một chút mất hứng, ngươi sao mà lại nhắc đến Tiểu Thiệu Giác? Các ngươi hai người ở Thanh Châu thủ thành không phải là phối hợp rất ăn ý hay sao, sao mà ngươi lại không thích hắn đến như vậy? Lục Văn Định nói, nhất mã quỳ nhất mã, tiểu tử này không có hảo tâm, ta cảm thấy lần này hoàng thượng lệnh ta đi Hành Châu chứ là do hắn làm trò quỷ, hắn muốn tách ta ra miễn cho ta phá hư hôn sự của hai người các ngươi. Lục Tây Lam nghẹn họng chân chối, không thể nào. Lục Văn Định nói, dù sao ta cảnh cáo ngươi, hắn không phải là một người tốt, ngươi trăm ngàn lần không thể gả cho hắn. Lục Tây Lam không khỏi đau đầu không thôi, hai người này là bát tự tương khắc hay là tại sao mà sao lại không thể hợp nổi cùng với cả mỗi chỗ cơ chứ? Lục Tây Lam không muốn lại cùng với hắn bàn chuyện của Tiêu Thiệt Giác, luôn miệng dặn dò hắn cẩn thận lại cẩn thận. Lục Văn Đình ngoại miệng tuy rằng là đáp ứng, nhưng mà Lục Tây Lam nhận ra hắn vẫn là chưa có nghe vào ở trong tai. Lục Văn Đình cuối cùng ấp à ấp úng mà nói, hoàng thượng chỉ cho ta một thời gian là 5 ngày, thời gian không nhiều, ta lập tức sẽ phải xuất phát, có một số việc ta còn muốn cùng. Hắn còn chưa có nói hết thì Lục Tây Lam đã nở nụ cười, người muốn là gặp mặt Kỳ Tỷ Tỷ có phải hay không? Ngươi sao mà không trực tiếp đi Nghiễm Ninh Vương phủ? Lục Văn Đình cười hắc hắc đến không ngừng, xoa xoa tay mà nói, người cũng không phải là không biết, với vị nhạo phụ tương lai của ta kia, quản thúc Kỳ Nhi cực nghiêm, nay hai người của chúng ta đã định hôn rồi, hắn sẽ không cho phép Kỳ Nhi gặp mặt ta. Hôn sự của hai người định tại là tháng 6 của năm sau, sau Lục Văn Dương và Bảo Thiến Như. Lục Tây Lam vỗ tay mà nói, ta hiểu, ta lập tức sẽ gửi bái thiếp, mời Kỳ Tỷ Tỷ ngày mai đến phủ của chúng ta nếm thử hoa quế cao mà ta tự tay làm. Lục Văn Đình vui sướng đến vô cùng, vẫn là muội muội hiểu rõ ta nhất. Vào lúc ban đêm, Lục Tây Lam liền đưa bài thiếp đi Nghiễm Ninh Vương phủ. Từ lúc mà Tiêu Kỳ định hôn cùng với cả Lục Văn Đình, vì tị hiềm, Tiêu Kỳ cũng rất ít khi đi hầu phủ. Chẳng qua Nghiễm Ninh Vương phủ tin tức linh thông, Tiêu Kỳ cũng đã biết được Lục Văn Đình phải đi Hành Châu, việc này có nguy hiểm nhất định, nàng cũng đã bất chấp ở bên ngoài nghị luận. Sáng sớm ngày hôm sau, liền đã đi tới Trường Hưng hậu phủ. Lục Tây Lam đã tự mình đến nhị môn nghênh đón Tiêu Kỳ, gặp mặt khó tránh khỏi chế nhạo hai câu. Kỳ Tỷ Tỷ, Hôm nay tôi cũng thật lạ sớm. Hai người ở Y Lan tiểu trúc, Tiêu Kỳ bất chấp thẹn thùng, vội vàng hỏi. Chuyện Lục Tam Ca đi Hành Châu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Lam nói, ta biết có hạn, đợi nhân nữa, ca ca của ta đến, thì ngươi vẫn là chính miệng hỏi hắn đi. Lại cười mà nói, ta vốn định là trước ôn chuyện cùng ngươi, nhưng mà thấy ngươi vấp thành cái dạng này, vẫn là trước gọi ca ca của ta tới cho các ngươi gặp mặt. Dẫn lời thì phân phó Mạc Hương, cười hì hì đứng ở một bên. Còn đứng ngốc ra đó là cái gì? Nhanh đi đã trước, mời ta ra lại đây, nói rằng vị hôn thê thân yêu của hắn đến. Lục Văn Đình tới cực nhanh, hắn vừa thấy được Tiêu Kỳ, hai mắt đã liền sáng lên, trong mắt không nhìn thấy được người khác. Lục Thanh Lam liền đứng dậy, ta đi xem Hòa Quế Ca ở trong phòng bếp nhỏ làm như thế nào. Ca ca, người giúp ta tiếp đón Kỳ tỷ tỷ cho tốt. Chớp mắt vài cái về phía của ca ca của nhà mình, tìm cớ mà lẹn đi. Trong phòng, nha hoàn sớm biết điều đã lui xuống toàn bộ. Kỳ muội muội, Lục Văn Đình tâm tình kích động, một phát bắt lấy tay của Tiêu Kỳ mà nói, đã lâu không gặp được ngươi, nhớ đến muốn chết ta. Lục Tam Ca, ngươi đừng. Tiêu Kỳ thẹn thùng lại quấn, dùng sức mà đưa tay rút ra ngoài hai lần, đều không có rút ra được, cũng đã liền tùy hắn cầm. Kỳ muội muội, lâu như vậy, người có nhớ ta hay không? Ừ, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống, nhận được đáp án khẳng định, trong lòng của Lục Văn Đình nghiệt ngọn nhịm, chờ ta từ Hành Châu trở về, chúng ta liền thành thân. Hồn kỳ không phải là định tại tháng 6 hay sao? Ta chờ không kịp, ta nói với cả cha mẹ một câu, xem có thể để sớm hôn kỳ hay không. Tiêu Kỳ liền sáng giọng, đều là chuyện đã định, làm sao có thể nói sửa liền sửa. Lục Văn Đình nghĩ cũng đúng. Tiêu Kỳ lại nói, ta đã hỏi qua cha của ta, tình hình của Hành Châu rất phức tạp, người đến chỗ kia nhất định là phải cẩn thận, cho dù công sự không thành cũng nhất định phải bảo đảm an toàn của chính mình, đừng có làm cho ta ở nhà nóng ruột nóng gan. Đừng thấy Lục Thanh Lam bảo hắn cẩn thận hắn không nghe vào, nhưng mà Tiêu Kỳ vừa nói hắn liền có thể đã nghe lọt được. Người yên tâm đi, bên người của ta có 1000 võ lâm quân tinh nhuệ, ta sẽ bảo tốt chính mình. Lục Tam Ca, người trước buông tay của ta ra đã, ta lấy cái này cho ngươi. Lục Văn Đình thế này mới chịu buông tay của nàng. Tiêu Kỳ cái nha hoàn của nàng tiến vào, trong tay nồng một gói đồ. Lục Văn Đình tràn ngập mà chờ mong, đây là cái gì? Tiêu Kỳ xấu hổ cởi gói đồ ra, lộ ra là một đôi giày gấm đến mềm. Hai mắt của Lục Văn Đình tỏa sáng mà nói, đây là làm cho ta ư? Tiêu Kỳ nói, ta thêu không có tốt, tốn rất nhiều thời gian mới làm ra được đôi giày này, ngươi mang vào thử xem hợp chân hay không. Lục Văn Đình thấy ở trên mặt giày thêu tinh mỹ, cùng với cả đường may tỉ mỉ ở đế giày. Tay nghề của ngươi, ngay cả tú nương thủ nghệ tốt nhất của bộ chúng ta cũng không có bằng, thế này còn bảo là không tốt. Tiêu Kỳ hời hời cúi đầu, Lục Tam Ca thích là được rồi, mau thử xem. Lục Văn Đình khó né khỏi sốt ruột, đá rơi giày xuống, tay giày mới mà người ở trong lòng đưa cho hắn, cao hứng mà nói, rất thích hợp. Hơn nữa, đế giày cứng mềm vừa vặn, đi cực kỳ thoải mái, cảm ơn ngươi Kỳ muội muội. Tiêu Kỳ thấy hắn thích cũng hết sức cao hứng, thấp giọng mà nói, ta chỉ hy vọng ngươi mang giày mà ta tặng cho ngươi bình bình an an trở về cưới ta qua cửa. Lục Văn Đình rốt cuộc nhịn không được nữa, in xuống một nụ hôn ở trên trán của nàng. Mấy ngày sau, Lục Văn Đình dẫn dắt 1000 vũ lâm quân rời khỏi kinh sư. Tiêu Thiệt Giác tự cho rằng một chiều điệu hộ liên dân của hắn rất cao minh, nhưng mà Lục Thanh Lam lại có một chút tức giận. Mấy ngày nay nàng luôn chờ hắn, nhưng mà hắn lại không biết đang vội cái gì, thủy chung vẫn chưa từng xuất hiện. Thẳng đến đêm nay, khi mà Lục Văn Đình ra khỏi thành thì hắn mới rốt cuộc xuất hiện. Đêm nay Lục Thanh Lam đang ở trong phòng đọc sách, chợt nghe một thanh âm cửa sổ kéo kẹt vang lên. Nàng giật mình ngượng đầu mà nhìn, chỉ thấy là Tiêu Thiệt Giác đang ngồi xổm ở trên song cửa sổ cười với cả nàng. Lục Thanh Lam không một chút suy nghĩ cầm một cái gối đầu lên ném qua. Tiêu Thiệt Giác tiêu sái chụp lấy cái gối đầu vào tay, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, cười hì hì đi tới. Ai không có nhãn lực như vậy, dám trêu bạo nhi của nhà chúng ta tức giận đây. Lục Thanh Lam liếc hắn đến trong mắt, người còn không biết xấu hổ nói, ta bảo ngươi khuyên ca ca của ta, người lại khen ngược vì bất việc trực tiếp phải hắn đến cái loại địa phương Hổ Lăng Hành Châu này. Tuy Thiệt Giác đã sớm đoán được nàng sẽ mất hứng, nhấn nại mà giải thích, không nghiêm trọng như là người nói đâu, ca ca của ngươi chỉ là kiềm nhận chức an phụ sứ, đó là quan viên trung ương phải đi dò xét của địa phương, huống hồ hắn là thị vệ bên người của phụ hoàng, chuyến này nhất định là đại thiên tuần thú, cho dù là Đàm Thiệu Nguyên cũng không có dám bất kính với hắn, ở Hành Châu ai dám làm cho hắn không thoải mái. Lục Thanh Lam nói ra nỗi băn khoăn của nàng. Hành Châu là Đại Châu sản xuất dẫn lương thực, lại chậm chạp không có chịu vận chuyển lương thảo cho Nam Đại Doanh, nhất định là cái tên Đàm Thiệu Nguyên kia ở Hành Châu làm ra nhiễu loạn gì đó, làm cho lương thực mất mùa. Nhưng mà Đàm Thiệu Nguyên luôn luôn là tổng đốc mẫu mực ở trong tay của nhị hoàng tử, lỗ thủng lớn đến như vậy, hắn một mực che đậy nâng đỡ. Ca ca của ta đến đến nơi đó, cha hay là không cha, cha già thì đắc tội Đàm Thiệu Nguyên cùng với cả nhị hoàng tử, cha không được, cô vụ sự tín nhiệm của hoàng thượng, hắn được sủng ái như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm, có thể đối nghịch cùng với cả nhị hoàng tử, Đàm tổng đốc ư, người đây rõ ràng là đem hắn lên từng lửa nướng. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giáp liền sáng lên, ngươi còn nhỏ tuổi, đã nắm chắc triều cục, lại còn cặn kẽ hơn cả người lão Luyện, ngươi dù sao sống được gì cũng phải gả cho ta, giữa ta và lão nhị này thế này đã thành nước với lửa, ngay cả hòa thuận ngoài mặt cũng không còn tồn tại, ca ca của ngươi biết nên lựa chọn như thế nào, huống chi mạo hiểm lớn, chỗ ích lợi cũng lớn, cái nắp của Hành Châu một khi đã bị vạch trần, ca ca của ngươi giành chấn thiên hạ, cổ phú quý ở trong nguy hiểm, ngày sau nó không chừng. Hắn còn muốn cảm tạ ta đấy, huống chi ta đã tăng phái cầm ít vệ cùng với cả đông sưởng khẩn cấp tiếp viện vào Hành Châu, dù không làm được việc cũng bảo vệ tính mạng của các ca ngươi không có sao. Lục Thiên Lam liền tỉnh táo lại tinh thần, thật sự ư, ca ca của ta thật sự sẽ không có chuyện gì chứ. Tiêu Thiệt Giáp ngồi xuống ở bên giường nắm tay của nàng, ta cho dù hại ai cũng không dám hại các ca của ngươi không phải hay sao, chẳng lẽ ta không sợ ngươi trong cơn tức giận không chịu cả cho ta sao. Lục Thiên Lam hừ một tiếng, ba hoa. Tiêu Thiệt Giáp thấy cơn tức của nàng đã tiêu đi không ít, đánh xả tùy côn mà nói, này chuyện của chúng ta, cha mẹ của ngươi đều đã đồng ý, ca ca của ngươi lại bị ta tách ra, vụ vặn nhân cơ hội này xác định sự tình của chúng ta đi. Lục Thiên Lam nghe đây đã biết là nhã ý, ngươi định đến hậu phủ cầu hôn nữa ư? Tiêu Thiệt Giáp liền gật đầu, ngươi xem ngày mai có được hay không. Ngày hôm sau lại là một ngày hư mộng, sáng sớm gã sai phạt đã liền chạy như bay đến Mộ Nguyên Đường mà bẩm báo, lão hồ gia, lão thái thái, thành quốc công phu nhân lại tới nữa. Gã sai phạt thở hổn hển một hơi mà nói, đi theo quần nàng đến còn có cả khánh vương điện hạ. À, hai vợ chồng liếc mắt mà nhìn nhau, cùng nhau mà nghĩ đến chuyện này xem ra là chờ không kịp, thế nhưng đã tự mình đến, chẳng qua khánh thân vương điện hạ đại giá quang lâm, bọn họ cũng không có dám chậm trễ, mang theo Lục Hán, Lục Thần, Lục Diệp cùng với cả Phùng thị, Kỳ thị, Triệu thị, người bộ nhà cùng nhau ra đón. Chỉ thấy Tiêu Thiệt Giáp mặc một kiện cẩm bào màu tím nhạt, trên đầu dùng kim quan bộ lại, toàn thân cao thấp mỗi một chi tiết đều tân trang đến tỉ mỉ, hắn chấp trưởng quyền to lớn của một hai năm, trong hơi thở của hoàng gia tào nhã quý trọng pha trộn cả khí phách về trên, tay cầm cạn khôn bệ nghĩ thiên hạ. Hơn nữa dung nhan của hắn lại anh tuấn tuyệt mỹ, vô luận là đứng ở chỗ nào tuyệt đối đều là tiêu điểm. Lục Kháng mang theo toàn gia hành lễ cho Tiêu Thiệt Giáp, không biết là khánh vương điện hạ đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa, xin điện hạ thứ tội. Tiêu Thiệt Giáp bước nhanh lên phía trước nâng Lục Kháng dậy, lão hậu gia xin mau đứng dậy, ngài là trọng thần của triều đình, là trưởng bối của ta, chuyện lễ của ngài không phải là muốn tổn thọ cho ta, mau miễn lễ. Hắn chẳng những cực kỳ khách khí rộng rãi đối với cả lão hậu gia, lại tự tay nâng tất cả đám người Lục Hán, Lục Thần lên. Hắn nói, tào này cùng với cả ngoại tổ mẫu lấy thân phận là vạn bối bái kiến trưởng bối mà đến, các vị trong ngàn lần đừng làm như là người rất lạ, lễ số quá nhiều sẽ lộ ra vẻ rất lạ. Lục Kháng cùng với cả Lục Hán đều đã gặp qua phong cách hành sự ngày thường của Tiêu Thiệt Giáp, đó tuyệt đối xứng với tám chữ mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo ương ngạnh. Quan to đốc hổ đại quan biên giới ở trước mặt của hắn cũng đều phải nhu thuận giống như là một con mèo nhỏ, cho dù là chức vị các não nội các nhìn thấy hắn cũng đều là khách khách khí khí. Hôm nay hắn bình dị gần gũi như vậy khiến cho mọi người không quen. Lục Thần cùng Kỳ thị lại là cùng một loại cảm thụ, bọn họ chú ý tới Tiêu Thiệt Giáp ở trước mặt của mọi người, thậm chí tự dưng là ta, ngay cả bổn vương cũng không có nói, thì có thể thấy được hắn cầu thú Lục Thiên Lam là thành tâm. Cái gì, bản thân Tiêu Thiệt Giáp hắn cũng tới ư? Lúc này Lục Thiên Lam đang đứng ở Y Lan từ trước, nghe nói lần này tới cửa cầu hôn, hắn thế nhưng mặt dày tự mình đến, cũng là cái vẻ mặt mông lung. Lúc này đoàn người đã đến Mộ Nguyên Đường, Lục Diệp, Vũ Thị cùng với cả Triệu Thị không liên quan lắm đến chuyện này, tức thời mà lui xuống. Trong phòng liền chỉ có lẽ có vài người là Lục Kháng, Trương Thị, Lục Hán, Lục Thần cùng với cả Kỳ Thị đều có tư cách phát biểu ý kiến, cùng với cả tham dự quyết sách đối với cả hôn sự của Lục Thiên Lam. Khấu Thị là một người thẳng tính, không đợi Trương Thị mở miệng hàn huyên cùng với cả nàng, liền đã trực tiếp sảng khoái mà nói: "Lão hầu gia, lão thái thái, lão thân là lần thứ hai đến thăm, nói vậy thì các vị cũng biết được mục đích đến đây. Lần trước chúng ta nói muốn kết thân các vị ngoại tôn này của ta cùng với cả lục cô nương của quý phủ, không biết là các ngươi suy nghĩ như thế nào. Thật sự không dám giấu giếm, lục cô nương thật sự là một người làm cho người ta thương yêu, lão thần cực kỳ thích, hy vọng có thể sớm ngày cưới nàng trở về, giúp cho ngoại tôn này của ta nối dõi tông đường." Ánh mắt của mọi người cùng dừng ở trên người của Tiêu Thiệt Giác. Hắn là chủ sự, cũng không có tị hiềm, tùy tiện ngồi ở chỗ kia, cho dù là có lời gì cũng nói không nên lời. Khấu thị tự hồ cảm thấy được tâm tư của mọi người, nói với cả Tiêu Thiệt Giác: "Tiểu tứ, nếu không thì người tránh đi trước." Tiêu Thiệt Giác mặt không đỏ, tim không đập mạnh mà nói: "Nói như thế nào, chuyện này cũng có liên quan rất lớn đến bổn vương. Bổn vương ở đây dự thính, tự hồ cũng không có gì là không ổn. Ngài nói đi, lão hộ gia." Lão hộ gia vội vàng nói: "Không sao, không sao." Đừng thấy hắn hiện tại khách khách khí khí, Lục Hạo biết cái tiểu tử này căn bản chính là một kẻ giết người không chớp mắt. Nếu mà hắn hận ai, sẽ hành hạ người khác đến chiếu ngục, tung đòn hiểm định tội danh trước. Đó chính là một chuyện một phút đồng hồ, cho nên không có đáng vì việc nhỏ như vậy mà đắc tội với vị di vương này. Tiêu Thiệt Giác cũng đã chấp tay, lão hộ gia thông tình đạt lý. Khẩu thị liền lắc đầu, thực hiện tỏ vẻ và đắc dĩ đối với cả vị ngoại tốt này. Nàng nói với cả Lục Kháng: "Lão hộ gia, ngài suy nghĩ lâu như vậy, đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngài cũng không cần phải cố kỵ cái gì, chúng ta có cái gì nói cái đó, mua bán không thành nhân nghĩa lại." Khấu thị từ nhỏ mua thường nghiệp vậy, văn hóa không cao, nói ra đều là lời nói thật. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác liền dừng ở trên người của lão hộ gia. Lục Kháng cảm thấy hai con mắt kia của hắn lóe sáng lóe sáng, ánh mắt kia như là muốn tan ra hai cái lỗ ở trên người của hắn. Bị hắn nhìn như vậy, cho dù là không đồng ý cuộc hôn sự này thì hắn cũng có một chút không nói ra nổi. Lục Kháng liền dứt khoát đánh thái cực: "Lão nhị cùng với cả tức phụ của lão nhị là cha mẹ của Lục nha đầu, hồn sự của Lục nha đầu vẫn là nên để cho hai người bọn họ quyết định đi." Tiêu Thiệt Giác tỏ vẻ vừa lòng với cả câu trả lời này, không đợi cho Khấu thị nói chuyện, hắn đã trực tiếp hỏi Lục Hán: "Vậy ý của Lục đại nhân như thế nào?" Nói thật, Lục gia nhiều người như vậy, Tiêu Thiệt Giác xem trọng nhất chính là Lục Hán, tuổi không lớn, lại là cực kỳ cáo già, am hiểu sâu đạo làm quan, năng lực tổ chức phối hợp không phải là lợi hại đến bình thường, này đã được công nhận là nhân vật trung tâm của đại hoàng tử đảng. Lục Hán vốn là có vài lời muốn nói, chẳng qua ngay cả Lục Kháng là tổ vụ chính quy đều đã bỏ gánh, hắn là bá phụ không có chính hiệu còn có thể nói cái gì đây. Hắn nói: "Phụ thần nói rất đúng, việc này vẫn nên để cho nhị đệ cùng với cả nhị đệ muội quyết định." Tiêu Thiệt Giác đã sớm theo ở trong miệng của tiểu phản đồ Lục Tên Lam kia biết được tâm tư của Lục Thần và Kỳ Thị, giờ phút này trái tim triệt để rơi xuống ở trong bụng. Hắn hoàn toàn chủ đạo lần cầu hôn này, trực tiếp nhảy qua Trương Thị, ý kiến của nàng ngay cả hỏi cũng không có hỏi, bởi vì hắn biết Trương Thị và nhị phẩm quan hệ cực kỳ ác liệt, ý kiến của nàng đối với cả hắn mà nói tương đương không có, cho nên dứt khoát giảm đi cái khí lực này. Trong lòng của Trương Thị bị đè nén, nhưng mà người ta là nhi tử của hoàng thượng, thần vương tay cầm quyền cao, nàng cũng không dám nói cái gì. Tiêu Thiệt Giác liền chắp tay, thái độ lại là bất đồng đối với cả Lục Thần và Kỳ Thị, trong khách khí lại càng lộ ra một chút thân cận. "Lục đại nhân, bá mẫu, hôn sự của ta cùng với cả Bảo Nhi thành hay không thành, liền chờ một câu của nhị vị ngài." Vốn là cho rằng Lục Thần sẽ gật đầu đáp ứng, nhưng không nghĩ tới hắn lại nói một câu: "Hạ quan có mấy câu tâm sự muốn nói một mình với cả vương gia, không biết vương gia có thể di giá đến thư phòng của ta hay không?" Tiêu Thiệt Giác liền gật gật đầu, trực tiếp đứng dậy: "Lục đại nhân mời." Lục Thần xin lỗi một tiếng, mang Tiêu Thiệt Giác đi thư phòng của mình. Trong thư phòng, hai người phân chủ khách ngồi xuống, gã sai vặt đã dâng trà thơm. Tiêu Thiệt Giác có một chút sốt ruột khó nén mà hỏi: "Lục đại nhân có gì muốn vân phó, mời nói đi." Lục Thần khách khí mà nói: "Vương gia, Lục Thần của ta mặc dù có 4 hài tử, nhưng là đứa nào ta cũng đều yêu như chân bảo, cho tới bây giờ không nghĩ muốn dùng hôn nhân của nữ nhi để trải bằng con đường xứ đồ của ta." Tiêu Thiệt Giác cũng là gật đầu: "Lục đại nhân có đức độ, điểm này tiểu vương hoàn toàn tin tưởng." Lục Thần không nhanh không chậm mà nói: "Vốn ta thật sự không hy vọng Bảo Nhi gả vào vương phủ, không phải là ta coi thường vương gia, mà là ta không muốn cho Bảo Nhi cuốn vào cái nơi hoàng gia thị phi kia, ngày ngày không được an bình. Chẳng qua đợt săn bắn Ung Châu, các người lại ngàn dặm chạy trốn, ngươi nhiều lần cứu Bảo Nhi, lòng của nàng cảm kích ngươi, Ta thấy ở trong mắt, nàng cũng đã từng biểu lộ tâm ý với cả ta. Ta cũng tôn trọng lựa chọn của nàng, chẳng qua, ta làm vợ thân, vẫn muốn nói rõ một điều cuối cùng. Vương gia, có mấy vấn đề ta muốn hỏi rõ trước, xin người thành thật mà trả lời ta. Tiêu Thiệt Giác thấy hắn ngữ khí trị trọng cũng đang nghiêm nghị mà nói. Ngài hỏi đi, Lục Thần. Vương gia có thể cam đoan, sau khi mà Bảo Nhi gả đến vương phủ, thì có thể toàn tâm, toàn ý đối tốt với cả nàng, làm cho nàng vĩnh viễn hạnh phúc hay không? Nàng là hài tử mà ta thương yêu nhất, ta tuyệt đối không thể nhìn nàng chịu khổ. Tiêu Thiệt Giác suy nghĩ một chút nói, nếu ta không cần suy nghĩ, liền một lời đáp ứng ngài, thì mới nói rõ ta không có thành ý. Nhưng mà ta bảo đảm với ngài, ít nhất, ta sẽ cố gắng hết sức làm cho nàng vui vẻ, hài lòng nhất. Không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp nàng, không để cho nàng chịu bất cứ ủy khuất nào. Lục Thần có một chút hài lòng với cả đáp án này. Lời kế tiếp, vốn là không nên là ta hỏi, nhưng mà Bảo Nhi rất mặn mỏng, tính tình lại kiêu ngạo. Ta sợ rằng nàng chắc chắn sẽ không có nói ra với cả vương gia, cho nên coi như là ta thay nàng hỏi vấn đề này. Vương gia, quý vị thân vương, theo như là quyết định là có một vị chính phi, hai vị chắc phi, thị thiếp chưa tính. Ta muốn hỏi vương gia, chắc phi và thị thiếp đã có người chọn hợp mong muốn chưa, lúc nào thì vào phủ? Hắn hỏi rất uyển chuyển, Tiêu Thiệt Giác cũng hiểu được ý tứ của hắn. Hắn cười mà nói, Lục đại nhân qua nhiều năm như vậy, chỉ trông coi một mình là ba mẫu, cũng không có tam thề tứ thiếp mỹ sắc vượn quanh, cuộc sống lại trôi qua hòa hòa mỹ mỹ, cực kỳ hài lòng. Thân tỷ tỷ của Bảo Nhi gả cho thứ tử của Kỳ đại nhân, Thám Hoa Lang Kỳ Hải, Kỳ Thám Hoa cũng không hề trung thân, không có là thiếp. Ta tuy là thân vương tôn sư, nhưng cũng không thích nữ sắc oanh oanh yến yến, xin ngài truyền cáo cho Bảo Nhi, ta nguyện noi theo Lục đại nhân cùng với cả Kỳ Thám Hoa, từ nay về sau chỉ trông coi là một mình Bảo Nhi mà sống. Hắn có một mình Lục Thanh Lam là đủ rồi, nữ nhân khác làm sao có thể vào được phạm nhãn của hắn. Lúc trước hắn vốn đã định chỉ có trông coi một mình nàng mà sống thôi, đây cũng chính là đáp án mà Lục Thần muốn. Vốn hắn chẳng qua là ôm tâm thái thử hỏi một câu xem, nhưng mà không ngờ Tiêu Thiệt Giác thế nhưng thống thống khoái khoái lại đáp ứng. Lục Thần hết sức cao hứng, đa tạ vương gia đã thẳng thắn cho biết, hạ quan không có vấn đề gì nữa rồi. Như vậy Tiêu Thiệt Giác mong đợi đến vạn phần chờ đáp án. Lục Thần mỉm cười mà nói, nếu mà hoàng thượng và hoàng hậu nương nương không có phản đối, vương gia tùy thời có thể đến lấy thiếp canh của Bảo Nhi. Lúc trước hắn đã trao đổi qua tin tức với cả Kỷ thị, hắn trả lời chắc chắn cũng là đại biểu cho thái độ của Kỷ thị. Trên mặt của Tiêu Thiệt Giác lộ ra vẻ mặt mừng như điên, hắn đứng dậy vái chào thật sâu, tạ ơn bá phụ đã thành toàn, ta ngày sau chắc chắn sẽ chiếu cố tốt cho Bảo Nhi, sẽ không để cho ngài thất vọng. Thoáng cái ngay cả xưng hô cũng đã thay đổi. Lục Thần mặt mỉm cười mà đỡ hắn đứng lên. Chuyện này cuối cùng hết thảy đều đã kết thúc, hắn cũng là thở phào đến nhẹ nhõm. Tin tức mà Lục Thần đáp ứng gả nữ nhi bảo bối cho Khánh Phương gia rất nhanh đã liền truyền đến khắp phủ. Lúc đó Lục Thanh Lam đang ở Yên Lan Tiểu Trúc lo lắng mà đợi tin. Mạc Hương như là một trận gió chạy vào lớn tiếng mà nói, cô nương đồng ý, lão gia đồng ý rồi. Lục Thanh Lam cũng mừng rỡ, lại còn miễn cưỡng bảo trì một chút rụt rè, đáp ứng cái gì? Lão gia đáp ứng gả ngài cho Khánh Vương điện hạ rồi. Thật sự ư? Lục Thanh Lam vui mừng đến không thôi, thoá một cái đã đứng lên, chúc mừng cô nương, rốt cuộc thì tâm nguyện đã đạt thành. Mạc Cúc cũng ở một bên cười mà nói, chủ tớ các nàng sớm chiều trung đụng, đương nhiên là biết Lục Thanh Lam với cả Tiêu Thiệt Giác đã sớm tình căn thâm trùng, hơn nữa hai người vẫn lén hẹn hò như vậy, Lục Thanh Lam nếu mà không thể gả cho hắn thì cái loại trạng huống này sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lục Thanh Lam cũng không có che giấu nữa, gương mặt hiện lên nụ cười thật tươi. Tiêu Thiệt Giác cùng với cả Khấu Thị rời khỏi Trường Hưng hậu phủ. Khấu Thị thấy bộ dạng của hắn hưng phấn thì không khỏi có một chút buồn cười. Ngoại tốt này của nàng đừng nhìn mặt ngoài thoạt nhìn có một chút hung bạo, nhưng mà lòng dạ thật ra rất sâu, nàng vẫn là lần đầu thấy hắn lộ tâm tư ra ngoài đến như vậy. Cao hứng như vậy ư? Khấu Thị nói. Tiêu Thiệt Giác nói, tâm nguyện nhiều năm một khi mà đạt thành đương nhiên là cao hứng. Khấu Thị bỗng nhiên nở nụ cười, ta nói tiểu tử ngươi thì ra là nhớ thương tiểu cô nương của người ta đã nhiều năm rồi. Tiêu Thiệt Giác lại cười không nói. Khấu Thị dù thông minh như thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn bắt đầu từ khi 8 tuổi vận mệnh đã liên quan chặt chẽ cùng một chỗ với cả Lục Thanh Lam rồi. Tiêu Thiệt Giác một đường tiến Khấu Thị tới thành Quốc Công phủ, cảm giác hương phấn ở trong nội tâm vẫn khó có thể mà ức chế, muốn tìm người chia sẻ, nhưng mà hắn ngoại trừ thù hạ chính là địch nhân, bằng hữu căn bản cũng không có mấy. Tiểu Lục Thanh Lam hiện giờ cách giờ lại còn sớm, cũng không có tiện lẻn vào hậu phủ. Tiểu Thiệt Giác nên quyết định chắc chắn, dứt khoát đi vào cung, phát sinh hoàng đế tứ hôn cho mình. Hôm nay liền xác định chuyện này, vốn nên tìm thời cơ khi mà hoàng đế tâm tỉ tốt đi nói chuyện này, thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn một chút. Chẳng qua, Tiểu Thiệt Giác thật sự là nóng như lửa đốt, ngay cả một giây, một phút cũng không có muốn trì hoãn nữa. Tiểu Thiệt Giác tiến vào hoàng cung, trực tiếp đi kiến thủy điện, phát hiện ra tiền hoàng hậu cũng đã ở đây. Bên người nàng là một thiếu nữ mặc áo váy màu hồng đỏ, bộ dáng mắt sáng răng trắng cực kỳ xinh đẹp, chính là Tiền Lâm. Tiền Lâm vừa nhìn thấy thiếu niên anh tuấn cao ngất đi tới, ánh mắt đã liền dính ở trên người của hắn, không thể rời đi nổi. Nàng bình thường không ít lần dây dưa với các Tiêu Thiệt Giác, Tiêu Thiệt Giác quả thực ghét cay ghét đắng nàng, chỉ sợ tránh còn không kịp, không nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Kiến lễ xong, Trường Tú tự mình đưa đến một cái ghế, để cho Tiêu Thiệt Giác ngồi ở phía dưới của Gia Hoạt Đế. Gia Hoạt Đế nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa, lão cửu người tới vừa vặn, chấm cùng với cả hoàng hậu đang nói chuyện của ngươi đây. Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác liền rơi vào ở trên mặt của Tiền hoàng hậu, ánh mắt bắt đầu trở nên sầm lãnh, thản nhiên mà nói: mẫu hậu bận rộn hôn sự của bát ca, còn muốn quan tâm đến nhi thần thật là cực khổ. Tiền hoàng hậu thấy hắn bất âm bất dương, cũng không có rõ hắn có phải là đang nói mát hay không, vẻ mặt vẫn tươi cười mà nói: lão cửu, huynh đệ của các ngươi tuổi không kém có bao nhiêu, hiện giờ mấy vị ca ca trước của ngươi đều đã là chỉ hôn, chỉ còn lại có hai người, ngươi và lão thập hôn sự còn chưa có sắp xếp, bổn cung là mẫu hậu của ngươi, đương nhiên hẳn là phải phí một chút tâm tư. Tiêu Thiệt Giác đột nhiên niệm biến sắc, lão nhị lúc trước thiếu một chút nữa đã hại mình, thù này còn chưa có bao đâu, hoàng hậu lại muốn nhúng tay vào hôn sự của mình. Phụ hoàng, hoàng đế liền khoát tay, để cho mẫu hậu của ngươi nói cho hết lời. Trên mặt của tiểu hoàng hậu lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong nhiều nhi tử của bệ hạ như vậy, tính ra vẻ ngoài của lão cửu là tốt nhất, lại là người tài giỏi. Từ lúc chấp trưởng Đồng Sường và Cẩm Y Vệ, bệ hạ cũng là càng ngày càng nể trọng ngươi. Lão nhị lại càng không ít lần khen ngợi ngươi ở trước mặt của bổn cung, nói ngươi ba sai ngày càng lão luyện, tương lai tất sẽ thành thần tử cánh tay đắc lực của quốc gia. Đầu tiên là khen Tiểu Giác một trận vẻ vang, sau đó là lời nói xoay chuyển nói với cả Gia Hoạt Đế: bệ hạ, nhân tài phẩm cách xuất chúng như là lão cửu ở kinh sư tìm một cô nương xứng đôi với hắn là cực kỳ không có dễ dàng. Gia Hoạt Đế cũng gật đầu, chấm cũng tràn đầy đồng cảm. Tiên hoàng hậu nói: may mà bổn cung cuối cùng có tìm được một người, chính là Lâm Nhi. Nàng dùng một ngón tay chỉ vào Tiền Lâm. Tiền Lâm khẽ cúi đầu giả bộ ngượng ngùng, khóe miệng của Tiêu Thiệt Giác đã không che giấu một chút nào, phụ lên một nụ cười lạnh. Tiền hoàng hậu làm bộ như là nhìn không thấy. Lâm Nhi là chất nữ của bổn cung, không phải là bổn cung nói chuyện giúp cho người ở trong nhà. Lâm Nhi chẳng nhớ bộ dạng rất tốt, mà hơn nữa tính tình lại dịu hiền, cầm kỳ thi họa, không dám nói mọi thứ tinh thông, nhưng mà cũng là mọi thứ đều có thể tới được. Hiện giờ lão cửu đường đường là thân vương tôn sư, cũng không phải là nữ hài nhà xa cơ thất thế nào có thể tùy tiện làm chính phi được, cũng chỉ có xuất thân như là Lâm Nhi mới xứng làm chính phi của hắn, ngài nói có đúng hay không hoàng thượng? Còn một đêm Tiền Lâm và cho Tiêu Thiệu Giác làm chính phi của hắn. Gia Hoạt Đế ý vị thân trường mà nhìn Tiêu Thiệu Giác một cái, lập lờ nước đôi mà nói: Tiền Lâm quả thực là một cô nương không tệ, nhưng mà đại sự như vậy còn phải hỏi qua bản thân của lão cửu thì mới được. Sắc mặt của Tiền hoàng hậu liền biến hóa, nàng vốn là định đem hoàng đế ra thúc đẩy cơ hội sự này. Sau sự kiện săn bắn ở Ung Châu, Tiêu Thiệt Giác và nhị hoàng tử đã công khai đối địch. Tiêu Thiệt Giác và đại hoàng tử liên thủ, nhị hoàng tử mặc dù căn cơ thâm hậu cũng chịu không nổi, tranh đoạt mấy chức quan trọng yếu ở trong triều hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Hắn và Tiền hoàng hậu hai người lại thương lượng, quyết định là tìm cách đem Tiền Lâm gả cho Tiêu Thiệt Giác. Thông qua quan hệ thông gia hòa hoãn mâu thuẫn giữa hai người, thật sự mà không được thì cũng có thể ra lệnh cho Tiền Lâm giám thị Tiêu Thiệt Giác. Cho nên hoàng hậu mới là gào thét trực tiếp dẫn Tiền Lâm tới trước mặt của hoàng đế. Tiêu Thiệt Giác trực tiếp cự tuyệt nói: tiền cô nương trên trời còn hiếm có đến như vậy, trên mặt đất nhất định là nhân vật tuyệt không có, như thần sự là hưởng không có nổi, vẫn là xin mẫu hậu chọn giai tế khác cho nàng đi. Hoàng hậu không ngờ hắn ngay ở trước mặt của hoàng đế thế nhưng cự tuyệt triệt để đến như vậy, sắc mặt nhất thời trở nên hết sức khó coi. Tiền Lâm vốn là khuôn mặt thẹn thùng, giờ phút này cũng là mất hết cả huyết sắc, đưa tới cửa như vậy lại bị cự tuyệt trực tiếp, mặt mũi của nàng coi như là hoàn toàn mất hết. Tiền hoàng hậu chịu không nổi, ném đá giấu tay phát tác mà nói: tốt tốt tốt, Hiện giờ người cứng cáp rồi, ngay cả bổn cung đều không để vào mắt. Sao hoạt đế luôn muốn bảo vệ mặt mũi của tiền hoàng hậu nói, lão cửu, sao mà lại nói chuyện với cả mẫu hậu người như thế? Tiêu Thiệt Giáp chợt đứng dậy mà quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần vốn cùng với cả thanh huệ quận chúa của Trấn Bắc Quốc phủ đính hôn, là bát ca làm ra cái loại chuyện không chịu nổi kia, và vị hôn thê của nhi thần, hiện giờ hoàng hậu nương nương hỏi cũng không hỏi nhi tử một tiếng lại, muốn đem chân nữ của nhà mẹ đẻ của nàng nhét vào trong phủ của nhi thần, có phải là có một chút khinh người quá đáng rồi hay không? Chuyện của bát hoàng tử, tiền hoàng hậu là người đối lý trước, hiện giờ lại nhúng tay vào hôn sự của Tiêu Thiệt Giáp, thật là có một chút không thể nào nói nổi. Sao hoạt đế thấy nhi tử tức giận đến mức mặt trướng tím, toàn thân run rẩy thì không khỏi cực kỳ đau lòng. Hắn giờ này vì tính tình của nhi tử này chưa bao giờ biết nhẫn nhục chịu đựng, người cho hắn bao nhiêu áp lực thì hắn sẽ bắn ngược lại bấy nhiêu, cho nên hắn hôm nay va chạm với cả tiền hoàng hậu, gia hoạt đế cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Mà cái loại tính tình này của hắn, gia hoạt đế không cho là ngỗ ngược mà ngược lại còn rất thích. Hắn lại không biết Tiêu Thiệt Giáp cũng không phải là không biết đối nhân xử thế, mà chẳng qua là ở trước mặt của hắn biểu hiện ra không biết đối nhân xử thế mà thôi. Hắn liền tự mình đưa tay kéo Tiêu Thiệt Giáp lên, vỗ vỗ vào bờ vai của hắn, tỏ vẻ trấn an. Hắn cười mà nói, ngươi không nên trách hoàng hậu, chuyện này nàng mặc dù nóng nảy một chút nhưng mà tóm lại là vì tốt cho ngươi. Tiêu Thiệt Giáp im miệng không nói, trong lòng của hoàng hậu lại lục bộ một chút. Lời nói này của hoàng đế mặc dù vẫn có vài phần mịt mờ, nhưng mà ai không nghe ra ở trong lời nói của hắn có bất mãn với cả hoàng hậu cơ chứ. Thật ra là đợt này mấy vị hoàng tử ngũ lục thất bát hỏa tốc đính hôn vốn là ý tứ của hoàng thượng. Hắn cảm thấy nếu mà lão bát cũng đã đính hôn, mấy vị các ca ở phía trước còn đất bạc thì không có tốt, cho nên đã liền để cho hoàng hậu giúp đỡ cho mấy vị hoàng tử thu xếp. Kết quả cuối cùng đính hôn với cả các hoàng tử cơ hồ đều là mấy nhà ở trong phe của nhị hoàng tử. Ngũ hoàng tử không sành với cả chính sự, là một nhân vật phong lưu, phong hòa tuyết nguyệt. Lục hoàng tử mặc dù luyện được một thân võ công tốt, một lòng muốn trở thành đại tướng quân tung hoành ra trường, nề hà tài trí bình thường không có đáng nhắc tới. Về phần của thất hoàng tử, thân thể yếu ớt là một cái ấm sắc thuốc, đương nhiên cũng là văn không thành võ không được. Lực ảnh hưởng của mấy vị hoàng tử này đối với cả triều đình đều rất nhỏ, tất cả đều không được hoàng đế coi trọng. Vì vậy mà hoàng đế cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý hoàng hậu giày vò. Nhưng mà không ngờ hoàng hậu lại ngày càng táo tợn, còn muốn thông qua quan hệ thông gia trói Tiêu Thiệt Giáp đến chiến thuyền của nhị hoàng tử. Hoàng đế làm sao mà chịu đáp ứng? Tiêu Thiệt Giáp nói, nhi thần không có dám oán trách mẫu hậu, chẳng qua là mấy tháng trước ở Ung Châu phụ hoàng từng hứa hẹn với cả nhi thần, người được chọn làm chính phi của Khánh Vương phủ là do nhi thần tự mình chọn, không biết là phụ hoàng đã quên cái hứa hẹn này hay sao? Ha ha, tiểu tử này, sao hoàng đế nhìn tiền hoàng hậu một cái mà nói, đây là muốn chiếu tướng châm a? Tiểu hậu nghe đến đó sắc mặt không khỏi biến đổi đến điên cuồng. Sao hoàng đế phối hợp mà nói, miệng vàng răng ngọc của chấm, lời đã nói ra còn không tính toán là gì hay sao? Chẳng lẽ người đã nhìn chúng nữ hài nhi của nhà ai hay sao? Người không ngại nói ra để cho chấm nghe một chút. Tiêu Thiệt Giáp đứng dậy lần nữa, thái độ kính cẩn mà quỳ xuống. Lục cô nương trường hưng hậu phủ, phẩm mạo đều tốt, có thể làm lương xứng của nhi thần, nhi thần cực kỳ vừa ý, kính xin phụ hoàng mẫu hậu thành toàn tứ hôn cho nhi thần. Gia hòa đế cười nói, người nói là lục cô nương trường hưng hậu phủ là cái vị lần trước chấm bài kiến trên bách hoa yến hội ư? Bộ dáng tài nghệ đều là lựa chọn tốt nhất, cũng xứng với cả hoàng nhi. Sắc mặt của tiền hoàng hậu lần nữa lại biến đổi. Đại cô nương của Trường Hưng Hậu Phủ là chắc phi của đại hoàng tử. Nếu Lục Thanh Lam trở thành chính phi của Tiêu Thiệt Giáp, hắn và đại hoàng tử sẽ trở thành anh em cột trèo, càng thêm đồng khí liên chi. Đến lúc đó thì nhị hoàng tử phải làm sao? Không thể, Lục Thanh Lam kia cũng chỉ là nữ nhi của một tiểu quan lục phẩm, làm sao mà có thể làm nổi vị trí chính phi? Chẳng phải là quá ủy khuất cho lão cửu? Tiêu Thiệt Giáp đang mới mở miệng mà cãi lại thì hoàng đế bỗng nhiên nói, vốn chính phi của hoàng tử dựa theo quy củ ước định mà thành, phải tuyển chọn từ trong nhà quan viên chính ngũ phẩm trở lên. Chẳng qua chuyện này cũng không có khó giải quyết, lễ bộ hiện giờ đang thiếu một lang trung của Tinh Thiện Thanh Lại Ti, vừa vặn lại là chức quan chính ngũ phẩm, để cho lục thần làm lang trung này là được rồi. Chẳng những hoàng hậu nghẹn họng chần chối, mà ngay cả Tiêu Thiệt Giáp cũng u mê. Hoàng đế thế nhưng vì một chuyện trung thân của hắn lại bật đèn xanh lớn đến như vậy. Hắn vốn tưởng rằng hoàng đế sẽ không đồng ý chứ. Trường Tú ho khan lên một tiếng, tất giọng mà nhắc nhở nói, cựu điện hạ còn không mau tạ ơn. Tiêu Thiệt Giác liền lớn tiếng mà nói, tạ phụ hoàng ân điền. Do Hà Đế cười ha ha mà nói, Lô Các lão xuất thân là Trạng Nguyên, là viết văn chương tốt nhất ở trong nội các, chiếu thư tứ hôn của hoàng nhi liền để cho Lô Các lão tự mình chấp bút soạn, hoàng hậu cảm thấy như thế nào? Hoàng đế đều đã nói đến phần này rồi, tin hoàng hậu đương nhiên không có dám làm trái hoàng đế, liên tục mà nói, bệ hạ suy nghĩ cặn kẽ, như thế rất là thỏa đáng, để cho các lão tự mình soạn chiếu thư tứ hôn, đây là vinh quang đến vô cùng, ngay cả thân là con trai trưởng bát hoàng tử cũng chưa từng nhận được cái vinh quang như vậy. Tiêu Thiệt Giác kịch động đến không thôi, tạ ơn lần nữa, tạ phụ hoàng ân điển. Hoàng đế hắng giọng mà cười to, lão cửu người đứng lên đi. Tiêu Thiệt Giác lúc này mới đứng dậy, trên mặt không che giấu được lộ ra sắc mặt vui mừng. Gia hòa đế cũng coi như nhìn ra hắn thật sự rất tự mực đi làm, hắn rốt cuộc vẫn là đau lòng cho nhi tử, cũng âm thầm làm nhi tử cao hứng. Hắn nói, tâm nguyện của ngươi đã đạt thành, tuy nhiên lại có vụ hảo ý của mẫu hậu ngươi, chậm thấy thì không bằng như vậy đi. Sau này chọn người cho hai vị trí trong phi của ngươi, liền do mẫu hậu của ngươi chỉ định, không cho phép ngươi có bất cứ dị nghị gì nữa. Tiêu Thiệt Giác không biết hoàng đế nói đến này là có ý gì. Hắn vừa mới đáp ứng cha vợ không có nạp thiếp, lại ra còn thiêu thân như vậy. Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy xui đến cực kỳ, lập tức liền tranh biện. Phụ hoàng, chuyện trong phi, nhi thần muốn hoãn một chút. Chính phi của ngươi đã thuận theo tính khí của ngươi định ra rồi, chuyện trong phi ngươi còn muốn khư khư cố chấp. Giọng nói của hoàng đế đã có mấy phần nghiêm nghị, nếu mà đổi lại là dĩ vãng, dựa vào tính tình của hắn nhất định sẽ liều chết mà chống chọi vùng vẫy, nhưng mà hiện tại hắn sống đã hiểu ra, kinh nghiệm đấu tranh chính trị đã vô cùng thành thạo, nhi thần không dám, nguyện ý nghe theo phụ hoàng và mẫu hậu an bài. Đáp ứng thì trước tiên có thể đáp ứng, nhưng mà có vào vương phủ hay không, lúc nào vào phủ, vậy cũng không phải là tùy theo tiền hoàng hậu rồi. Một cái chắc phi mà thôi, hắn có biện pháp kéo dài không cho để vào phủ. Hoàng đế cười mà nói, thế này thì mới đúng. Trong lòng của tiền hoàng hậu ít nhiều cũng có một chút an ủi. Đối với thái độ chợt mềm, chợt cứng của hoàng đế, càng khinh nghi bất định, đầu óc của nàng nhanh chóng xoay chuyển, đang suy nghĩ, chọn chắc phi cho Tiêu Thiệt Giác, thì Tiền Lâm bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, vù vù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương, thần nữ bất tài, nguyện gả cho khánh vương điện hạ làm chắc phi, hầu hạ vương gia và vương phi. Tiền hoàng hậu chợt liền đứng dậy, Lâm nhi, người điên rồi, người có biết là người đang nói cái gì hay không? Tiền Lâm, đường đường là thiên kim đích xuất của hậu phủ, lại các nguyện gả vào vương phủ làm chắc phi. Chắc phi, tuy nói là hoàng gia ngọc điệp, nhưng nói toạc ra còn không phải là thiếp. Nàng xuất thân cao quý, lựa chọn như vậy thì ngay cả danh tiếng của An Bình hầu phủ cũng sẽ bị tổn hại, vì vậy mà Tiền hoàng hậu đầu tiên là đã nhảy dựng lên phản đối. Hai mắt của Tiền Lâm đẫm lệ, nàng bắt đầu từ hơn 10 tuổi đã ái mộ Tiêu Thiệt Giác, đã sớm tình căn thâm trùng, vừa rồi trơ mắt nhìn hoàng đế tứ hôn cho Tiêu Thiệt Giác và Lộ Đình Lâm, nàng đau lòng đến muốn chết, cơ hồ không còn muốn sống nữa. Nghe thấy hoàng đế nhắc tới chuyện trắc phi, không chút suy nghĩ liền tự tiến cử trước ngự tiền, cho dù làm chắc phi nàng cũng muốn sống ở bên cạnh của Tiêu Thiệt Giác. Nàng dưng dưng dập đầu mà nói, xin hoàng thượng nương nương thanh toàn. Gia hòa đế nhìn nàng khóe miệng vệnh lên, Tiền Lâm, chuyện này không phải chuyện đùa, người cần phải suy xét cho kỹ. Hoàng thượng, thần nữ đã suy xét kỹ, ngoại trừ cửu điện hạ, thần nữ ai cũng không cả. Hoàng đế lại cười đến ha ha, người đã thích lão cửu như vậy, vậy thì như người mong muốn đi. Hoàng thượng, phụ hoàng. Tiền hoàng hậu và Tiêu Thiệt Giác hiếm khi đồng lòng một lần, cùng lên tiếng phản đối. Hắn người này chán ghét nhất là người khác can thiệp vào cuộc sống của hắn. Hiện giờ hận thấu của cháu Tiền thị, cho dù tương lai Tiền Lâm thật sự gả vào vương phủ, hắn cũng tuyệt đối sẽ khiến cho nàng cả đời phỏng không có chiếc. Hoàng đế liền khoát tay, chấm ý đã quyết, liền như thế đi, chấm cũng mệt mỏi rồi, các ngươi đi trước. Thế nhưng mà trực tiếp đuổi bọn họ ra ngoài. Ba người Tiêu Thiệt Giác thổ lui khỏi kiến thủy điện. Vốn là một chuyện thật là cao hứng, lại bị hoàng đế làm cho thành như vậy, tự nhiên là ăn phải rồi. Đừng nói tới có bao nhiêu khó chịu, chỉ có Tiền Lâm là có một chút cao hứng. Chẳng sợ không phải được làm chính phi, chỉ cần có thể ở bên cạnh của Tiêu Thiệt Giác, nàng liền cảm thấy thỏa mãn. Nàng đi lên trước, ôn nhu mà gọi một tiếng, vương gia. Tiêu Duyệt Giác nghe thấy thanh âm òn ẻn mềm mại kia của nàng, toàn thân đã trực tiếp nổi lên cả da gà, ghê tởm đến muốn chết. Hắn giơ tay đẩy nàng sang một bên, xoay người rời đi, nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Tiền Nam chỉ cảm thấy một trận bi thương. Tiêu Duyệt Giác vốn định cầu cho hoàng đế từ hôm xong sẽ lập tức đi nói với cả Lục Thiên Lâm, xuất hiện một cái đường rẽ như vậy thì hắn có một chút nản chí thất vọng, luôn có một chút không được hoàn mỹ, liền dẫn Vệ Bân về Khánh Vương phủ trước. Vệ Bân sai người dâng cho hắn một bình trà ngon. Tiêu Duyệt Giác vừa uống trà vừa thầm nghĩ, sao hoàng đế cứng rắn đưa Tiền Lâm cho hắn, rốt cuộc có mục đích gì đây? Là nhục nhã an bình hậu phủ, hay là cân bằng thế lực đại hoàng tử và nhị hoàng tử, hay đơn thuần chỉ là muốn cho hắn thêm một nữ nhân để cho hắn được chiếu cố tốt hơn, sớm sinh con nối dõi cho hắn? Hoàng đế xảo quyệt, nhiều khi tâm tư của hắn cũng rất ít người có thể đoán được. Càng về sau thì Tiêu Duyệt Giác lại cũng lười mà nghĩ nữa. Thật ra đối với hắn mà nói, trong vương phủ nuôi thêm một nữ nhân vốn cũng không phải là một chuyện gì ghê gớm, chỉ là lúc trước vừa mới đáp ứng với Văn Lục Thần, ngày sau chỉ trông coi một nữ nhân là Lục Thanh Lam mà sống, giờ lại đột nhiên lòi ra một cái chắc phi, cảm thấy có một chút thật là xin lỗi Lục Thanh Lam mà thôi. Tiêu Duyệt Giác trực tiếp đứng dậy nói với cả Vệ Bân, Trường Hưng hầu phụ. Sau khi mà Tiêu Duyệt Giác đi, Lục Thần đem cuộc nói chuyện của hắn và Tiêu Duyệt Giác nói cho Lục Thanh Lam, nàng liền đoán được Tiêu Duyệt Giác sẽ đến tìm nàng, vì vậy mà sau khi dùng xong bữa tối vẫn không có ngủ, mạnh chống mi mắt mà chờ hắn. Kết quả chờ hắn lại không đến, đợi cũng không được, thẳng đến mõ canh ba đã gõ, mí mắt của nàng không thể mở ra được nữa, mới nghe thấy thanh âm đẩy cửa sổ ra. Trong đó liền có một người mang theo một trận gió lạnh tiến vào, vén chân mềm của nàng lên chui vào trong chăn, vươn một đôi tay mạnh mẽ hữu lực ra ôm nàng vào trong ngực, sau đó là hôn một cái ở trên gò má của nàng. Lục Thiên Lam như là mèo nhỏ hừ hừ một tiếng, sao mà ngươi giờ mới đến? Mỹ nhân ở trong ngực, toàn bộ tinh thần của Tiêu Duyệt Giác đều đã buông lỏng xuống. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, người muốn nghe cái nào? Lục Thiên Lam thản nhiên mà ừ một tiếng, ánh mắt vẫn còn nhắm. Nếu như là tin tức tốt là cha ta đồng ý hôn sự của hai chúng ta, người cũng đừng nói cho ta thêm lần nữa, ta đã sớm biết. Tiêu Duyệt Giác mỉm cười mà nói, đương nhiên không phải là chuyện này. Vậy thì là chuyện gì? Tiêu Duyệt Giác dừng một chút, tận lực để cho ngữ khí của mình lộ ra vẻ bình tĩnh. Ta rời khỏi hậu phủ liền đi hoàng cung, phụ hoàng đã đáp ứng chỉ hôn cho chúng ta rồi, hơn nữa còn để cho người có văn thải tốt nhất của nội các Lô Các Lão tự mình viết chiếu thư tứ hôn của chúng ta. Thật sự ư? Thanh âm của Lục Thiên Lam đề cao đến 8 độ, vốn nàng còn đang nhắm mắt mà nghe nói như thế lập tức đã hưng phấn ngồi dậy. Mà dù lúc trước Tiêu Duyệt Giác vẫn thể son sắc nói với cả nàng hoàng đế ở bên kia không có vấn đề, hắn có thể xác định, nhưng mà nàng vẫn có một chút lo lắng. Dù sao thì thân phận của hai người chênh lệch quá xa, nàng làm vị trí chính phi này, thân phận thật sự có một chút miễn cưỡng. Hiện nghe được tin tức này, trái tim treo ở giữa không trung của nàng rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại hồ nghi mà nói, ngươi không phải là đang giấu ta chứ? Cha ta bên này vừa mới đáp ứng cửa hôn sự, ngươi liền đi cầu hoàng thượng tứ hôn, quá mau đi. Tiểu Duyệt Giác cười mà nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta đây không phải là nóng lòng muốn cưới ngươi về phủ một chút hay sao? Lục Thiên Lam lúc này mới đã hoàn toàn cao hứng, cuối cùng cũng định xuống chuyện này. Trên mặt của nàng tràn đầy tươi cười. Tiểu Duyệt Giác hỏi, cao hứng sao? Cao hứng. Hiếm khi mà nàng không nghĩ một đằng nói một nẻo mà thông thống khoái khoái thừa nhận việc này. Đúng rồi, ngươi không phải nói là còn một tin tức xấu sao? Là cái gì? Tiểu Duyệt Giác nghẹn ngẹn, phụ hoàng đáp ứng tứ hôn cho hai chúng ta, còn nhân tiện chỉ cho ta một cái chắc phi. Tiêu Duyệt Giác nói tới đây, chú ý nhìn nét mặt của nàng, liền thấy ở trong khoảng khắc nụ cười của Lục Thiên Lam ngừng kết ở trên mặt. Lúc trước nàng cũng không có hy vọng xa vời muốn độc chiếm Tiêu Duyệt Giác, dù sao thì Tiêu Duyệt Giác và Kỳ Hải không có giống nhau. Tiêu Duyệt Giác là thân phương đường đường long tử vượng tôn, trong mấy nhi tử của hoàng đế thành hôn nghệ nào cũng có chắc phi. Kiếp trước nàng gà cho Tiêu Thiểu Huyền, nữ nhân của hắn lại càng nhiều đến không kể xiết. Nhưng mà về sau Lục Thần nói ra thay tiếng lòng của nàng, Tiêu Thiểu Giác thế nhưng ngoài dự tính đồng ý. Lục Thiên Lam sau khi mà nghe nói quả thực là rất mừng rỡ, nhưng mà không ngờ lúc này chỉ mới qua có mấy canh giờ ngắn ngủi, mộng đẹp của nàng đã bị thực tế vô tình đánh nát rồi. Nàng chỉ cảm thấy lòng rất đau xót. Người rõ ràng đã đáp ứng ta, chỉ trông coi có một mình ta, người vì tại sao lại còn nói không dứt lời? Nàng cố gắng trừng mắt mà nhìn, định đem nước mắt nghẹn trở về, nhưng mà những giọt nước mắt lớn trong suốt vẫn chảy xuống. Tiêu Thiệt Giác ở chung cùng với cả nàng lâu đến như vậy, rất ít khi thấy nàng khóc. Trong suy nghĩ của hắn, nàng vẫn luôn là một cô nương kiên cường. Thấy nàng khóc đến thương tâm, Tiêu Thiệt Giác vội vàng ôm nàng vào trong ngực thật chặt. Bảo Nhi, người nghe ta giải thích. Hắn hôn vô số giọt nước mắt của nàng. Trong lòng của ta chỉ có một mình ngươi, Tiền Lâm căn bản không phải là ta muốn. Người đàn bà kia, vậy mà lại là Tiền Lâm. Nội Tiền Lâm nghe lời này lại càng đến tức giận. Tiền Lâm xuất thân cao quý, sau lưng lại có là hoàng hậu làm chỗ dựa. Ngày sau, hai người cùng ở tại Khánh Vương Phủ, coi như là mình có thân phận chính phi, cũng rất khó mà chế trụ nàng, đây không phải là tìm tử thủ phía cho mình hay sao. Trong lúc nhất thời, nàng khóc đến lại càng lợi hại hơn. Thanh âm của Tiêu Thiệt Giác an ủi nàng càng thêm ôn nhu đến không ít. Ta biết người đang làm cách gì, Khánh Vương Phủ là địa bàn của ta, hoàng hậu cho dù cường thế như thế nào, ta cũng sẽ không để cho nàng vươn tay vào trong vương phủ. Ngày sau, Tiền Lâm hễ có một chút bất kính với ngươi, ngươi cứ lấy ra dáng vẻ của đại phụ, trừng phạt nàng thật nặng, có ta làm chỗ dựa cho ngươi, ta xem ai dám nói một chữ không. Lục Tiền Lâm đưa tay mà đẩy hắn, ngươi vẫn là đi đi thôi, ta không muốn gả cho ngươi nữa. Tiêu Thiệt Giác liền nóng nảy, ngươi đây là vì sao? Lục Tiền Lâm lau nước mắt mà nói, ta vừa nghĩ tới ngươi về sau phải cùng giường chung gối cùng với cả một nữ nhân khác, trong lòng của ta liền khó chịu đến muốn chết. Tiêu Thiệt Giác nói, ngươi yên tâm đi, ngày sau cho dù Tiền Lâm thật sự có vào vương phủ thì ta cũng tuyệt đối không bước vào gian phòng của nàng nửa bước, tuyệt đối không đụng vào nàng nửa đầu ngón tay, như vậy được chưa? Huống chi phụ hoàng ít ngày nữa sẽ ban thánh chỉ từ hôn xuống, người có thể nào mà trái mệnh. Người nói tuyệt đối không bước vào gian phòng của nàng nửa bước, tuyệt đối không đụng nàng nửa đầu ngón tay, nồi này là thật ư? Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hắn nói xong thế mà lại dùng danh nghĩa Hạ Huệ Phi mà thề độc. Hắn mặc dù rất ít khi mà nhắc đến Hạ Huệ Phi ở trước mặt của Lục Tiên Lam, chẳng qua Lục Tiên Lam lại biết rõ địa vị thân mẫu ở trong suy nghĩ của hắn. Thấy hắn lại dùng danh nghĩa thân mẫu thề, trong lòng dần dần bình tĩnh xuống, cũng đã chậm chậm thu lại nước mắt. Thật ra thì nàng vẫn rất có lòng tin với cả mình, ngoại trừ xuất thân không cao bằng Tiền Lâm, bàn về tướng mạo tài học, nàng điệp nào không phải là vứt ra Tiền Lâm mấy con phố. Nàng cũng không tin Tiêu Thiệt Giác sẽ vứt bỏ nàng mà chọn Tiền Lâm. Chuyện tới bây giờ đúng như là lời mà Tiêu Thiệt Giác nói, coi như là muốn đổi ý cũng không có còn kịp rồi, huống chi coi như là đâm ngang thêm một cái Tiền Lâm nàng cũng không đổi ý. Ba ngày sau, hoàng đế đã phái Trương Tú phục bồi nội các Lô Các Lão đi tới Trường Hưng Hợp Vụ tuyên đọc ý chỉ. Đầu tiên là tuyên bố đề bạt Lục Thần làm lăng trung tinh thiện thành lại đi của lễ bộ. Lục Thần từ đang lục phẩm lướt qua tổng ngũ phẩm trực tiếp lên tới chính ngũ phẩm, vốn là khiến cho người ta kinh hãi, càng làm cho người ta nghĩ đến không ra chính là ngay cả người tuyên đọc ý chỉ vậy mà là các lão nội các, càng làm ở trên dưới Trường Hưng Hầu phủ như rơi vào trong mây mù. Nội các quản lý một cái đế quốc lớn như vậy, nhật lý vạn kỵ, một cái tiểu quan chính ngũ phẩm thăng chức căn bản không có khả năng kinh động đến cả đại lão như là Lô Các Lão. Lục Thần sau khi lĩnh chỉ tạ ơn, Lô Các Lão cười đến híp mắt, lấy từ trong ngực ra một cuốn thánh chỉ khác, nói với cả mọi người của Lục gia, không biết là Lục cô nương là vị nào mời đi ra nghe chỉ. Lục Thần mơ hồ đoán được cái gì, cho người chạy như bay đi y lan tiểu trúc mời Lục Thần Lam tới. Tâm lý của Lục Thần Lam đã nắm chắc, đã sớm mặc đồ mới, trang phục thỏa đáng đi ra tiền viện quỳ xuống mà nghe chỉ. Lô Các Lão mở thánh chỉ tuyên đọc. Lô Các Lão năm nay đã quá thất tuần, tinh thần lại quá thước, giọng nói như chuông đồng. Ngày đó thánh chỉ tứ hôn là hắn tự mình viết, do chính hắn đọc lên lại càng đối tứ lệ lục, từ chữ cho chút cực kỳ hoa lệ. Mấy người ở đây tất cả nghe đều không hiểu, đọc đến một câu cuối cùng thì tất cả mọi người mới nghe ra. Nên là lấy Lục thị nữ tác cuối cùng với cả cựu hoàng tử Khánh Thân Vương làm chính phi khâm thử. Thế nhưng là chỉ hôn cho Lục Thiên Lam cho Tiêu Thiệt Giác làm chính phi, mặc dù đã nằm ở trong dự liệu của mọi người, nhưng không nghĩ tới lại nhanh đến như vậy. Lô Các Lão đọc xong thánh chỉ, mọi người liền đứng dậy. Lục Kháng thỉnh hai phần thánh chỉ vào trong từ đường cung phụng. Lô Các Lão cười nói với cả Lục Kháng, người lão già này thật đúng là có phúc khí, trước là một trong vị của hoàng tử, hiện giờ lại là chính phi của hoàng tử, ngươi thật là sinh được mấy tôn nữ tốt. Lục Kháng vội vàng khiêm nhường mấy câu, mời Lô Các Lão đến chính phòng nghỉ ngơi. Lô Các Lão lại nói, bổn các còn phải hồi cùng chiếc chỉ, trà ngon của ngươi, lưu đến lần sau lại uống đi. Lục Kháng đã tự mình đưa Lô Các Lão và Trương Tú ra cửa, không thể thiếu lặng lẽ, cho mỗi người một cái hồng bao thật dày. Bọn họ vừa mới đi, Phùng Thị và Loan Thị liền đi lên, thật lòng các hứng thay cho nhị phòng. Phùng Thị, Bảo Nhi, nhà chúng ta thật là phúc khí tốt, lại có làm thân vương phi. Loan Thị, xem ra, cửu hoàng tử thật sự dụng tâm với cả Bảo Nhi nhà chúng ta. Sợ do thần Bảo Nhi của nhà chúng ta không đủ, dẫn tới người khác sẽ nghị luận, lại thuyết phục hoàng thượng trực tiếp để bà nhị thúc từ lục phẩm lên tới ngũ phẩm. Sắc mặt của Lục Thiên Lam đỏ bừng, nghe mọi người chúc mừng không ngừng ở bên tai của nàng. Chuyện thăng quan của Lục Thần, lúc trước Tiểu Tuyệt Giác cũng không còn nói với cả nàng. Có lẽ là hắn cảm thấy chuyện này không còn là đại sự gì, chẳng qua thì ở trong lòng của nàng vẫn rất hưởng thụ. Mọi người rộn ràng đến một phen, Lục Thiên Lam rất mặt mỏng, như chạy trốn trở về Y Lan tiểu trúc của mình. Lại nói, ta phu nhân Triệu Thị, cười cười theo hai vị chị em dâu, chu toàn một phen, trong lòng chán ngán đến muốn chết. Hai lợi nhi của Kỳ Thị, người sau và đều tốt hơn cả người trước. Trường lứa Lục Thanh Nhàn và cho Kỳ Hải, vốn là một người xa cớ rất thế. Về sau vậy mà lại đi độ tiến sĩ, trở thành thám hoa lang. Hiện nay càng là bởi vì thái hoa hơn người, nhiều lần đã được hoàng đế đặc biệt đề bạt. Quan trường đi được vô cùng thuận lợi, thứ nữ Lục Thanh Lam thì lại càng cao hơn, thậm chí lại còn có số tốt. Làm thân vương phi, trực tiếp chính là siêu phẩm cá mệnh. Tiêu Thiệu Giác lại là một nhân vật quyền khuynh trở giá. Ngày sau nào sẽ là phong quang đến bực nào. Nhìn hai nữ nhi của mình, Lục Thanh Dung tuy nói là đến nhà mẹ đẻ của nàng bị lưu hộ hồ, nhưng mà bởi vì trước lúc thành thân đã hỏng chi tiết, bà không thích nàng, nhóm chị em dâu chèn ép nàng, ngay cả tiểu thiếp của Triệu Thanh cũng không có đặt chủ mẫu là nàng ở trong mắt. Thân sinh nữ nhi của nàng thì lại càng thêm không chịu nổi. Tính tình của nàng vốn đã không tốt, Trương Đào lại là một kẻ kỳ ba. Hôm nay nạp một cái tiểu thiếp, ngày mai cưới một cái kỹ nữ, không tới một năm, trong nhà oanh oanh yên yến đều sắp chứa không nổi. Kể từ khi đến nhà cô công phủ, hai người cả ngày đều ồn ào. Lục Thanh Nhân ba ngày hai ba lần chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lể, không có một ngày nào thanh nhàn. Nàng đã từng đích thân tới nhà cô công phủ ra mặt thẻ cho nữ nhi, nhưng mà cha mẹ của Trương Đào có thể nói là chiến đấu cơ trong các loại kỳ ba, bắt được nhược điểm của Lục Thanh Nhân trước khi cưới, danh tiết đều khó giữ, riêng giao. Trương Thị cho dù là nhà mẹ đẻ có cường thế, ở nhà cô công phủ cũng không chiếm được tiện nghi gì, mỗi một lần đi đều sẽ bị tự đến đau gan. Hơn nữa, nàng lại càng tham dự nhà cô công phủ, lại càng trướng mắt Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân chẳng những không bởi vì mẫu thân ra mặt cho nàng mà cuộc sống có thể chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại, ở nhà quốc công phủ bốn bể thọ địch, càng lăn lộn lại càng tệ. Triệu Thị đau lòng cho nữ nhi, nhưng mà đụng phải mấy cái kỳ ba như là Trương Đào và cha mẹ của hắn như vậy, nàng một chút biện pháp cũng không có. Hai bên đối lập, Triệu Thị quả thực khen tị đến muốn nổi cơn điên. Trở lại Hoàng Phúc Uyển, Triệu Thị đổ một kiện xin y thường ngày mà hỏi, lễ ca nhi đâu? Đại nha hoàn của nàng trả lời, nhũ mẫu đang phục bồi tiểu thiên gia chơi đùa ở bên trong. Triệu Thị liền đỡ tay của nha hoàn đi vào mãn các. Lễ ca nhi đang đỡ tay nhũ mẫu học đi, hắn mặc tiểu áo bào màu đỏ, nắm tay của nha hoàn, cực bộ tập tánh đi một cách cố hết sức ở trên mặt thảm. Qua không tới 2 tháng nữa, lễ ca nhi liền đã là 2 tuổi rồi. Hai từ khác lúc mà lớn như vậy đã có thể nhảy loạn cả vòng rồi, nhưng mà lễ ca nhi ngay cả đi đường cũng không có tốt. Triệu Thị nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Lễ ca nhi mau nhìn xem là ai tới, nàng kêu một tiếng. Lễ ca nhi phản ứng rất chậm chạp, hồi lâu thì mới ngẩng đầu lên, lộ ra một cái nụ cười ngốc nghếch, sau đó là giang hai tay, cố hết sức đi về phía của Triệu Thị. Triệu Thị cố hết sức bế ca nhi lên, lắc lắc ở trong ngực, tràn đầy mong đợi mà nói, lễ ca nhi kêu mẫu thân nghe thử. Lễ ca nhi đã sắp 2 tuổi, lại là một chữ cũng không có nói được. Triệu Thị dỗ dỗ đến hồi lâu, lễ ca nhi tự chơi đùa ngón tay của mình, căn bản không có bất cứ phản ứng nào. Triệu Thị nói, đứa nhỏ này sao mà còn chưa chịu mở miệng, thật là gấp chết ta. Nhũ mẫu liền an ủi, đều nói quý nhân ngữ chế, hai từ nói chuyện có sớm có muộn, qua một đoạn thời gian tiểu thư gia đương nhiên sẽ học được cách nói. Phu nhân ngài không cần phải quá mức nóng lòng. Lời như vậy Triệu Thị đã nghe qua không biết là bao nhiêu lần rồi. Nghĩ đến toàn gia của nhị phòng cao hứng đến bực bừng, tâm tình của nàng lại càng thêm xa xót. Sau khi mà đã ăn cơm tối xong, Triệu thị mang theo Lễ Cần Nhi đến tiểu họa viên ở phía sau của tam phòng tản bộ. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, khí trời rất tốt, Triệu thị không có cho người đốt đèn. Lễ Cần Nhi mặc một tiểu áo, để cho đại nha hoàn của Triệu thị nắm tay đi một hồi. Triệu thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử đỏ bừng, bộ dáng hết sức cao hứng, tâm tình của nàng cũng tốt hơn nhiều. Gió đã bắt đầu thổi, Nhiễu Mẫu ở một bên khuyên nhủ, phu nhân, tiểu thiếu gia thân thể yếu đuối, chúng ta vẫn là trở về đi thôi. Triệu thị gật đầu, mang theo một đoàn nha hoàn bà tử đi trở về. Triệu thị bị điều đến từ đường nghi ngờ là 4 năm, thân thể suy yếu, không có chịu được ồn ào, không thể nào nhìn ánh sáng quá mức mãnh liệt. Nha hoàn ở bên người của nàng cũng biết tính tình của nàng, bởi vậy mà đi đường đều là lặng yên không một tiếng động, không có ai dám gây ra tiếng động lớn. Đèn lồng dẫn đường ở phía trước cũng chỉ có là một chiếc lờ mờ. Bởi vậy mà mặc dù một đội người các nàng tính ra không ít, nhưng mà động tĩnh lại rất nhỏ. Thời điểm đi ngang qua một mảnh rừng đào, bên trong có hai nha hoàn đang tán gẫu, lại cũng không phát hiện ra các nàng. Nha hoàn giáp, nghe nó không, Lục cô nương được hoàng thượng chỉ hôn cho Khánh Tân Vương rồi. Nha hoàn ất hâm mộ mà nói, sao lại không nghe nói cơ chứ, tất cả hạ nhân của nhị phòng tháng này đều được hai phần tiền tiêu vặt. Đợt trước mà tam cô nương sinh được một tiểu tử mập mạp, các nàng cũng được hai phần tiền tiêu vặt, đều nói nhị phu nhân làm người khẳng khái, đối xử tử tế với cả hạ nhân, chúng ta sao lại không gặp được chủ tử như vậy cơ chứ. Triệu thị nghe đến đó, sắc mặt đã âm trầm xuống. Nhũ Mẫu và Lễ Ca Nhi là một người thiện tâm, vốn định ho khan một tiếng mà nhắc nhở hai nha hoàn không nên nói lung tung, lại bị Triệu thị dùng ánh mắt nghiêm nghị chặn đứng lại. Nàng cũng muốn nghe xem hai nha hoàn này trốn vào ở trong rừng cây lừa biếng có thể nói ra cái gì. Hai nha hoàn không biết đại họa lâm đầu, còn ở đằng kia tán gẫu đến nhiệt tình. Chúng ta cũng là xui xẻo, phu nhân người một đứa ngốc như vậy tâm tình có thể tốt hay sao? Không thấu trừ tiền tiết vặt của chúng ta cũng đã là không tệ rồi, lại còn muốn được tiền thưởng. Một đứa nha hoàn khác thở dài một hơi mà nói, nói cũng đúng, ngươi nhìn tiểu tuyệt gia của nhà chúng ta xem, cũng đã sắp 2 tuổi rồi, cả ngày ốm đau như là một cái ấm sắc thuốc nhỏ. Đệ đệ của ta lúc mà 2 tuổi chẳng những chạy loạn ở khắp nơi, nói cũng đã nói rất lưu loát, cũng chỉ có phu nhân của nhà chúng ta mới tin tưởng những chuyện ma quỷ là quý nhân ngư trẻ kia. Nói cũng đúng, hai tử ở trong thôn của chúng ta thời điểm lớn bằng tiểu thiếu gia cơ hồ đều đã biết nói chuyện. Người nói tiểu thiếu gia sẽ không thật sự là một đứa ngốc, căn bản không nói được chứ. Ta nghe nói năm đó lúc mà phu nhân của nhà chúng ta mang thai tiểu thiếu gia, chính là lúc bị cấm túc ở thôn trang tích tụ ở trong phủ tạng, dạng như vậy sinh ra hải tử có thể kiện khang được hay không? Hai nha hoàn này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhũ Mẫu nghe xong ở trên trán đã đổ mồ hôi lạnh, cũng nhịn không được nữa qua to một tiếng, người nào trốn ở đó bậy bạ huyên thuyên còn không mau cấp miệng. Lập tức liền có hai bà tử tiến vào rừng đào, bắt hai tiểu nha hoàn 12-13 tuổi đi ra. Hai người nhìn thấy là Triệu thị bị sợ đến hồn phi phách tán, phù phù một tiếng đã liền quỳ xuống đất. Nhũ Mẫu cho các nàng mỗi người là 2 cái tát. Hai tiện tỷ các ngươi đụng đến phu nhân còn không mau dập đầu bồi tội. Hai nha hoàn dập đầu như là băm tỏi, nơm nớp lo sợ mà nói, phu nhân tha mạng a, tội nô tỳ không còn dám nữa. Trên mặt của Triệu thị bình tĩnh, Nhũ Mẫu lại biết đây chính là biểu hiện của nàng vô cùng tức giận. Hai tiện tỷ các ngươi còn biết sợ, ngông cuồng nghị luận về chủ tử phải bị tội gì, các ngươi có hiểu được? Còn chưa chờ hai người trả lời, nàng đã trực tiếp hạ lệnh, người đâu, kéo các nàng xuống cho ta, mỗi người phạt 20 đại bản, sau đó bán đi thật xa. Nếu mà về sau còn ai dám ở sau lưng của ta nói bậy, đây chính là kết quả. Nếu không phải là Lục Kháng từng hạ nghiêm mệnh lệnh không cho nàng ở trong phủ đánh chết nha hoàn, thì nàng đã liền trực tiếp dùng trượng mà đánh chết hai nha hoàn này. Hai nha hoàn nghe đến đó đã dựng lờ ở trên mặt đất, ngay cả cầu xin tha thứ cũng đã quên. Xử trí xong hai nha hoàn, trong lòng của Triệu thị lại không có một chút thống khoái nào. Trong lòng của nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ bọn nha hoàn nói cũng không có sai, có lẽ đích tử mà nàng đau khổ đợi chờ đến nhiều năm thật sự là một đứa trẻ nhược trí. Phần này dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.